Mộ Dung Trà nghe vậy trên mặt vạch qua vẻ lúng túng nụ cười, dừng một chút, nói, Liên Nhi, ngươi làm sao tới? Mới vừa nàng vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản cũng không có vận công nghe Trần Tấn Nguyên bọn họ ở ngoài cửa nói chút gì. Bé Y Y Y bị bệnh, ta mang nàng tới để cho ngũ sư thuốc xem, nhưng không nghĩ thiên đế bệ hạ cũng ở nơi đây, mới vừa bệ hạ cho Y Y Y nhìn xem, nguyên lai là con bé kia tham không chịu nổi hóa. Lâm Y Liên che miệng cười một tiếng, trên mặt toát ra nồng nặc họ mẹ trói lọi, sau khi cười xong, mới đúng Mộ Dung Trà nói, ngũ sư thúc, chuyện ngươi thiên đế bệ hạ đều nói cho ta, như thế nào, khá hơn một chút sao? Hả? Mộ Dung Trà cả kinh, thanh âm nhất thời có chút run rẩy, hắn đều nói cho ngươi. Đúng vậy. Lâm Y Liên gật đầu một cái, bất quá xem Mộ Dung Trà trên mặt vậy hốt hoảng diễn cảm, nhưng là cảm giác có chút nghi ngờ. Mộ Dung Trà ngơ ngác ngồi ở trên giường, có chút ngu ở, hồi lâu mới nói, Liên Nhi, ngươi không biết kỳ quái sư thúc chứ? Ừ. Lâm Y Liên chân mày nhíu một cái, chợt nói, Liên Nhi làm sao sẽ trách sư thúc đâu? Sư thúc, ngươi đang nói gì hả? Nhìn Mộ Dung Trà mặt kia hồng hồng, tràn đầy thẹn thùng khiếp dáng vẻ, Lâm Y Liên nghi ngờ trong lòng sâu hơn, có chút không hiểu Mộ Dung Trà đây là đang nói gì. Mộ Dung Trà ngẩng đầu nhìn Lâm Y Liên, ngươi không phải nói bệ hạ đem chuyện ta đều nói cho ngươi sao? Lâm Y Liên gật đầu một cái, đúng vậy, bệ hạ nói ngươi bị bệnh, cần nghỉ ngơi. Mộ Dung Trà sững sốt một chút, hắn liền chỉ nói những thứ này. Đúng vậy. Lâm Y Liên nghi ngờ trên mặt cũng không có biến mất. Mộ Dung Trà nghe vậy, hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình hiểu lầm. Mới vừa Lâm Y Liên nói ra câu nói kia, nàng còn lấy là Trần Tấn Nguyên đem giữa bọn họ sự việc cũng đối với Lâm Y Liên thành thật khai báo liền đâu. Trong lòng ngầm nói nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền không đánh đã khai. Ngũ sư thúc, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta à? Nhìn Mộ Dung Trà trên mặt vậy đỏ đau diễn cảm, Lâm Y Liên không nhịn được tò mò hỏi. Hả? Không có à, Liên Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, sư thúc chẳng qua là cái này mấy ngày quá mệt nhọc, thêm chi luyện công thời điểm vô tình xoa khí, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ tốt lắm. Mộ Dung Trà vội nói. Lâm Y Liên nửa tin nửa ngờ, bất quá nghe được Mộ Dung Trà nói về tu luyện chuyện, không thể không lắm mồm nói. Ngũ sư thúc, ngươi vậy phương pháp tu luyện thật sự là có chút nguy hiểm, hôm nay ngươi cũng đã đạt tới tiên nhân cảnh, Y Liên mà xem. Ngũ sư thúc ngươi cũng không nếu lại dùng cái nào phương pháp tu luyện đi. Chương 1590, cụt một tay thần công. Mộ Dung Trà nghe vậy, cười trúng chím gật đầu một cái yên tâm, ngũ sư thúc sau này cũng sẽ không ở đó sao tu luyện. Ồ, Lâm Y Liên không khỏi có chút nghi ngờ, trước nàng có thể không chỉ một lần cùng Mộ Dung Trà nói qua cái vấn đề này, nhưng là Mộ Dung Trà tính cách cứng rất, chính là không chịu nghe, lần này làm sao biết đáp ứng như thế sảng khoái. Thiên dị giờ hạ chỉ, mình còn dám không nghe sao? Mộ Dung Trà nhưng là ở trong lòng cười khổ không dứt, cùng Lâm Y Liên nói chuyện một hồi lòng, vậy hai người thị nữ bưng điểm tâm đi vào. Ồ, đó không phải là cung thần Tiêu thị nữ sao? Nhìn vậy hai người mới vừa lui ra ngoài cung nữ, Lâm Y Liên có chút nghi ngờ nói. Mộ Dung Trà vội nói thiên đế bệ hạ gặp ta thân thể khó chịu, đặc biệt phái tới hầu hạ ta khởi cư. À, Lâm Y Liên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ta phải nói, sư thúc ngươi cũng là nên tìm mấy cái thị nữ mới được, cung dược tiên lớn như vậy. Một mình ngươi nhiều người cô độc à, nếu là có bệnh gì đau cũng không người biết, sáng mai mà, Liên Nhi tử ta vậy trong cung cho ngươi chọn mấy cái tay chân cần mẫn cung nữ đưa tới. Không cần phí tâm. Mộ Dung Trà lắc đầu một cái, sâu trong nội tâm lại cảm thấy một tia áy náy. Lâm Y Liên đạo đây là phải, tới sư thúc, Liên Nhi cho ngươi này cơm. Chính ta làm cho. Từ cung dược tiên đi ra, Lâm Y Liên cau mày, nghĩ đến trước Trần Tấn Nguyên từ Mộ Dung Trà trong phòng đi ra, Mộ Dung Trà thấy mình lại là hốt hoảng như vậy. Cẩn thận một liên lạc, cái này trước sau, khắp nơi cũng tiết lộ ra huyền cơ. Chẳng lẽ bệ hạ cùng sư thúc, bọn họ trong đầu hiện ra một cái ý niệm, Lâm Y Liên chợt đem nó ném nhưng sẽ không, nàng nhưng mà sư thúc, bệ hạ hẳn sẽ không như thế hoang đường. Nhưng mà trong cung sớm có lời đồn đãi. Bệ hạ đối với sư thúc có ý tứ, nếu không cũng không biết cố ý hạ chiếu đem sư thúc mời lên thiên cung tới, lòng tư mã triều, người đi đường đều biết, sư thúc nằm liệt giường không dậy nổi, chẳng lẽ thật sự là bị bệ hạ cho. Đi hai bước. Lâm Y Liên lại cảm thấy không được bình thường đứng lên, nhưng mà ý tưởng kia thật sự là khó mà để cho nàng tin tưởng, lại là khó có thể tưởng tượng. Cả một chuyện người đầu têu người Trần Tấn Nguyên. Lúc này lại dắt bé Y, một đường đi lang thang, hướng cửa Nam Thiên đi. Hô, hô, uống, uống. Trước cửa Nam Thiên xa xa truyền tới một hồi huyên náo, bé Y chỉ cửa Nam Thiên, có chút nhảy cẫng nói. Phu Hoàng, bọn họ đang làm gì, chúng ta đi xem xem. Được, đi xem xem. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, chợt dắt bé Y Y hướng cửa Nam Thiên đi. Bái kiến bệ hạ, bái kiến công chúa. Trước cửa Nam Thiên quảng trường nhỏ ở trên, mây mù sôi trào bây giờ. Vây quanh một vòng người, trừ Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hải bên ngoài, còn có Trương Quả Lão, Đường Bá Hổ, Ngưu Cảnh các người cũng ở đây, một đám người vây quanh cái vòng. Cũng không biết đang nhìn cái gì, từ trong vòng chuyển tới từng trận hô hò hét uống thanh âm, mà mọi người chung quanh trên mặt đều là đầy mang nụ cười. Ma Lễ Thanh các người thấy Trần Tấn Nguyên tới, cũng hoảng vội vàng hành lễ. Các ngươi cũng đang nhìn cái gì nha? Bé Y Y thì tò mò hỏi. Ma Lễ Thanh cười nói. Bẩm công chúa, là đạo Trích Thiên Quân đang cùng bật ngựa ấm tinh tinh thi đấu cụt một tay thần công. Cụt một tay thần công. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Đi đám người ở nhìn, trên mặt không khỏi co quắp một cái. Cái gì cụt một tay thần công, rõ ràng chính là đang làm hít đất mà, chẳng qua là một tay mà thôi. Những chỗ này có thể không có gì hít đất giải thích, cụt một tay thần công danh tự này ngược lại cũng thích hợp. Ta xem các ngươi thật là cả ngày lẫn đêm rối rãnh quá nhàm chán. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, cảm hứng làm hít đất làm cao hứng hai người chỉ, đạo bọn họ đây là làm sao đánh lên. Đường Bá Hổ cười nói làm sao đánh lên, chúng ta cũng không biết, không đủ cái này hai hàng đều đã ở chỗ này so một ngày một đêm, còn không có so với cái thắng bại tới, mọi người chúng ta đều ở chỗ này đặt đâu, vậy hạ ngươi muốn không muốn cũng tới một cái. Trần Tấn Nguyên nghe vậy lại là không nói, liền vô hứng thú đạo các ngươi những người này, đem mình vui vẻ thành lập ở sự thống khổ của người khác ở trên. Chấm cũng không đi theo các ngươi điên rồi. Phu hoàng, bọn họ làm không đúng. Lúc này, bé Y Y kéo kéo Trần Tấn Nguyên tay, sữa thanh sữa tức giận nói. Hả? Tại sao không đúng? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi, những người khác nghe vậy cũng đổi qua mặt tới, muốn nghe một chút vị này công chúa nhỏ sẽ có cái gì ý kiến hay. Bọn họ tư thế một chút cũng không đúng tiêu chuẩn. Bé Y Y hề vệnh quẹt miệng phụ hoàng làm cái này cụt một tay thần công lúc này dưới người có thể đẻ mẫu phi đâu. Ngươi xem bọn họ dưới người cũng không có đẻ người. Phúc! Mọi người nghe vậy, thiếu chút nữa bật cười, đang tỉ thí hít đất đạo Trích cùng Tinh Tinh, phúc thông một tiếng liền té xuống đất, thiếu chút nữa làm thành nội thương. Thiên đế ở bên, tất cả mọi người không dám càng rỡ, chỉ có thể nín cười, từng cái mặt cũng biệt hồng, cả người không ngừng run rẩy, chố mắt nhìn nhau một hồi đều là không dám cười ra tiếng tới. Lời trẻ con không kiên kỵ. Nghe được bé Y Y lại nói lên như vậy, nhất thời trên mặt liền co quắp. Túi đầu nhìn bé Y Y, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ ngây thơ, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem nàng bế lên, xoay mặt hướng về phía mọi người nói các ngươi tiếp tục. Nói xong, mau mang bé Y Y đi, thật là mất mặt à, Trần Tấn Nguyên thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đi thật là xa, phía sau mới mơ hồ chuyển tới tiếng cười, bé Y Y có chút nghi ngờ phụ hoàng, bọn họ đang cười cái gì à? Trần Tấn Nguyên trên trán thoáng qua một tia hắc tuyến, lắc đầu nói không cười cái gì, Y Nhi. Sau này mới vừa rồi thứ lời đó, không cho phép nói bậy bạn, biết không? Tại sao? Bé Y Y thì vẻ kiêu ngạo ngây thơ nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên đạo không cho phép nói bậy bạn chính là không cho phép nói bậy bạn, không có tại sao. À, bé Y Y thì gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên cũng không có tâm tư đi dạo tiếp nữa, trực tiếp mang bé Y Y thì đi cung Thúy Vân, giao cho Lâm Y Liên, sau đó liền mình trở về cung Thần Tiêu. Các ngươi có thể biết phụ hoàng truyền cho các ngươi tới, vì chuyện gì? Bên trong ngự thư phòng, Trần Tấn Nguyên nhìn trước án đám này nha đầu tiểu tử, thần sắc hết sức lạnh lùng. Trần Nhiên lắc đầu một cái, vẻ kiêu ngạo mờ mịt nhi thần không biết, mời phụ hoàng chỉ thị. Trần Tấn Nguyên đạo chấm bữa nay đi tiên chân vườn, phát hiện trong vườn trái cây thiếu rất nhiều, hơn nữa rất nhiều cây ăn trái còn có bị đạp leo giảm giá dấu vết, các ngươi có biết là duyên cớ gì? Nhi thần. Cái này Trần Nhiên nghe vậy, cả người không khỏi run một cái, xoay mặt hướng Trần Hạo các người nhìn, người người đều là sắc mặt tái xanh. Làm sao dập đầu ba, chấm lại không có nói là ngươi làm, ngươi khẩn trương cái gì? Trần Tấn Nguyên cười nói. Một đám đứa nhỏ cũng chôn xuống đầu, từng cái trên mặt đều đầy mồ hôi, bọn họ mặc dù nhỏ, nhưng là cái đỉnh, cái thông minh, trong lòng dĩ nhiên là biết sự việc đã bại lộ. Nói nha, trong các ngươi nhưng có ai biết trong đó duyên cớ, trong vườn tiên chân trái cây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên nói tiếp. Chương 1591, giam 10 năm giam. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Trần Hạo đạo phụ hoàng bất giận, hôm qua là nhi thần tạm thời thèm ăn, cho nên lặng lẽ chìm vào vườn, đòi chút trái cây ăn. E giờ, phụ hoàng, nhi thần cũng có phân. Trần Nhân nói, phụ hoàng thứ tội. Từng cái trên mặt cũng treo đầy vẻ sợ hãi. Các ngươi thật là quá lớn mật. Vậy trong vườn trái cây há là các ngươi có thể qua loa ăn, vạn nhất nếu là được ăn được quả, như thế nào cho phải? Trần Tấn Nguyên bịch vô bàn một cái, vẻ kiêu ngạo tức giận chỉ Trần Nhân cùng Trần Hạo đạo nhất là hai người các ngươi. Người là anh, mang em trai em gái làm loại chuyện này không nói, lại còn đổi làm ta trong cung cung nữ hình dáng, giả truyền thánh chỉ, các ngươi có biết đó là khi quân phạm thượng, chém đầu tội lớn. Phu hoàng bất giận, nhi thần biết lỗi rồi, sau này cũng không dám nữa. Trần Nhiên Trần Hạo vừa nghe muốn giết đầu, nhất thời sợ mặt như màu đất, nhanh chóng dập đầu nhận tội, những thứ khác chư vị hoàng tử hoàng nữ, cũng bi thương cầu xin. Trần Tấn Nguyên lắng xuống một chút trong lồng ngực nộ diễm, hướng về phía một đám đứa nhỏ đạo trong các ngươi, có thể có thân thể khó chịu. Hồi lâu không người trả lời. Trần Nhiên đạo phụ hoàng, vậy trong vườn trái cây, nhi thần biết những có thể ăn, những không thể ăn, các em trai em gái cũng sẽ không ăn lung tung. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trần Nhiên vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền giận không chỗ phát tiết phụ hoàng dạy các ngươi thần thông, các ngươi nhưng cầm tới đổi cung nữ, ngày hôm nay đổi cung nữ, vậy ngày mai có phải hay không thì trở nên phụ hoàng. Phụ hoàng bất giận, nhi thần không dám. Hai người nhất thời sợ hãi bò lổm lổm trên đất, coi như là thời tiết thay đổi đổi địa, bọn họ cũng tuyệt đối không dám thời tiết thay đổi đế, đây chính là thật khi quân, một khi làm, tuyệt đối sẽ chém đầu. Trần Tấn Nguyên đạo chuyện này nếu bởi vì các ngươi lên, các ngươi lại người vi huynh trưởng. Vậy thì thay ngươi những thứ này các em trai em gái bị, có gì dị nghị không? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt đau khổ, bất quá nam tử hán phải có đảm nhận, dám làm thì dám chịu, lập tức liền nói nhi thần nguyện bị trách phạt. Phu hoàng, nhi thần cũng đi trộm trái cây, cũng nguyện ý chịu phạt. Trần Yên Nhi gặp Trần Tấn Nguyên chỉ trách phạt Trần Nhiên Trần Hạo. Trong lòng ấy nấy, bận điệu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Còn lại hoàng tử hoàng nữ nghe vậy, cũng nhao nhao muốn thử. Trần Tấn Nguyên phất tay nói cũng cho chấm ý miệng. Hai vị hoàng huynh là ở thay các ngươi bị, lần này chấm cũng không trách phạt các ngươi, một hồi cũng cho chấm hồi cung tự kiểm điểm. Nói xong, lại xoay người hướng về phía Trần Yên Nhi đạo còn có ngươi, người hơi lớn trị, lại có thể cũng đi theo hầu tả. Cấm túc 3 tháng, không cho phép rồi đến chỗ đi. Ủm, nhi thần lãnh phạt. Trần Yên Nhi không người lãnh phạt, trên mặt nhưng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bị trừng phạt, lòng nàng bên trong sẽ dễ chịu chút. Nếu không chỉ là trách phạt Trần Nhiên cùng Trần Hạo, lòng nàng bên trong sẽ rất không thoải mái. Sau này nếu muốn ăn trái cây, có thể tới tìm chấm, cũng có thể đi tiên chân vườn. Để cho thủ vườn thiên tướng cho các ngươi đánh, không cho phép lại tự mình xông vào trong vườn qua loa hái trái cây ăn, nghe được sao? Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói, leo giảm giá chút hoa hoa thảo thảo, Trần Tấn Nguyên nhiều lắm là đau lòng chút, có thể nếu như là ăn vào độc quả, khi đó hối hận cũng trễ. Ủm, mà thần tuân chỉ. Chúng đứa nhỏ đều dập đầu đáp dạ. Trần Tấn Nguyên giơ tay lên một cái tất cả trở về đi thôi, thật tốt tự kiểm điểm, Trần Nhiên Trần Hạo lưu lại. Phu hoàng, ngươi phải thế nào xử phạt bọn họ? Trần Yên Nhi gặp Trần Tấn Nguyên lưu lại Trần Nhiên Trần Hạo, biết chắc là muốn trách phạt bọn họ, nhất thời lo lắng. Trần Tấn Nguyên mắt hổ chừng một cái đương nhiên là từ trọng xử phạt, các ngươi còn không mau đi. Dạ. Trần Yên Nhi cắn môi một cái, nhanh chóng xoay người mang các em trai em gái rời đi. Rất sợ lại chọc giận liền Trần Tấn Nguyên, cho Trần Nhiên Trần Hạo mang đến vô vọng thai hương. Bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Trần Nhiên Trần Hạo ba người, lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại, Trần Nhiên cùng Trần Hạo quỳ xuống đất, len lén ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, một bộ câm như hến dáng vẻ, thấp thỏm trong lòng vô cùng, cũng không biết Trần Tấn Nguyên sẽ như thế nào trách phạt bọn họ. Đứng lên, chấm mang các ngươi đi cái địa phương. Trần Tấn Nguyên nói. Dạ. Trần Nhiên Trần Hạo gật đầu một cái, mang nghi ngờ đứng lên. Đám này nha đầu tiểu tử, thật là quá không để cho người tỉnh tâm, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, lần này nhất định phải thật tốt luyện một chút hai tiểu tử này, để cho bọn họ thành lâu một chút mới được, cả ngày cũng ngây ngô ở thiên cung bên trong du thủ tốt dối ránh, không có chuyện làm, tiếp tục như vậy nữa có thể phải phế. Để cho hai người nhắm mắt lại, Trần Tấn Nguyên tiến lên bắt bả vai của hai người, thân hình trước mắt, ngay tức thì biến mất ở bên trong ngự thư phòng. Cổ võ không gian, thái hư ảo cảnh. Phu hoàng. Nơi này là nơi nào? Trần Nhiên cùng Trần Hạo vừa mở mắt, trước mắt đã không phải là ngự thư phòng, mà là một tòa quang ngốc ngốc mà hoang vu núi, hai trên mặt người cũng hiện đầy kinh ngạc, nhắm hai mắt lại mở một cái, liền tựa như đi tới một cái thế giới khác, thật là thần kỳ. Trần Tấn Nguyên đạo nơi này là Thái Hư Hảo Cảnh. Thái Hư Hảo Cảnh. Hai người sững sốt một chút, hiển nhiên là chưa có nghe nói qua cái gì Thái Hư Hảo Cảnh, bất quá nghe danh tự này, dường như rất treo tựa như. Trần Tấn Nguyên chỉ phía trước màn sáng kia lưu chuyển hang núi, đạo đây cũng là chấm cho các ngươi trách phạt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi muốn ở nơi này trong Thái Hư ảo cảnh vượt qua 10 năm thời gian. 10 năm. Trần Nhiên Trần Hạo vừa nghe, nhất thời liền ngu ở, bọn họ năm nay 14 tuổi, qua 10 năm, há chẳng phải là liền 24 tuổi. Cái này quá hư ảo cảnh chính là dùng để quan giam sao. Giam 10 năm, cái này trừng phạt có phải hay không có chút quá nghiêm trọng? Là chính các ngươi nguyện ý nhận trừng phạt. Chẳng lẽ nghĩ lật lọng? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia độ cong. Nhi thần không dám. Hai người đều là chôn xuống đầu, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhìn ra được, hai người trong lòng vẫn là có ít câu oán hận, dẫu sao 10 năm thời gian, đối với bọn họ mà nói quá nghiêm trọng. Cái này quá hư ảo cảnh thần diệu phi phàm, thời gian tốc độ chạy là bên ngoài 10 lần, nói cách khác, ở thái hư trong ảo cảnh vượt qua 10 năm, ngoại giới cũng không quá chỉ hơn 1 năm mà thôi. Trần Tấn Nguyên nói, Phu Hoàng, đây là thật. Trần Nhiên hỏi, gian bên ngoài 1 năm, bên trong 10 năm, đây chính là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quân không nói đùa. Trần Tấn Nguyên nghiêm sắc mặt, đạo các ngươi đều đi vào đi. Phu Hoàng, trong này đều là chút gì hả? Trần Hạo nhìn cửa hang kia, biểu hiện trên mặt có chút thấp thỏm. Các ngươi đi vào xem, tự nhiên sẽ biết. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, chợt một tay nắm lên một cái, trực tiếp đi cửa hang ném đi. Hai cái thằng nhóc bị sợ hoa liệt liệt kêu to, rất nhanh liền sáp nhập vào trong màn sáng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, phân ra hai cái phân thân, hóa thành hai con muỗi, theo sát phía sau bay vào. Ảo cảnh thế giới. Nơi này là địa phương nào hả? Hai người chật vật từ dưới đất bò dậy, Trần Hạo một bên vỗ mình quần áo, một vừa quan sát bốn phía, khắp nơi đều là cao lớn cỏ cây, phơi bày ở trước mắt hoàn toàn chính là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thế giới. Chương 1592, Phu Hoàng, cứu mạng à? Phu Hoàng, ngươi ở chỗ nào hả? Trần Nhiên lớn tiếng nhanh hô. Thái hư ảo cảnh, nguy cơ tứ phía, 10 năm sau đó, Phụ Hoàng tự nhiên sẽ tới đón các ngươi. Trần Tấn Nguyên vậy thanh âm hùng hồn, mênh mông trong bầu trời chuyển tới. Phụ Hoàng. Hai người kêu gào hồi lâu, cũng đã không thấy Trần Tấn Nguyên thanh âm. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai trên mặt người đều là chán trường vô cùng. Sớm biết sẽ là như vậy, coi như đánh chết bọn họ, cũng sẽ không lại đi trong vườn tiên chân trộm trái cây ăn. 10 năm à, đối với chỉ có 14 tuổi bọn họ mà nói, đó là biết bao rất dài một đoạn năm tháng. Ông. Một hồi manh liệt vang động từ bên thai truyền tới, Trần Nhiên nghiêng đầu vừa thấy, không khỏi nhảy cất lên, lớn tiếng nhanh hô con muỗi thật là lớn. Quả thật con muỗi thật là lớn. Trần Hạo nghe vậy quay đầu, cũng là đột nhiên ở giữa sợ hết hồn, chỉ gặp hai con dáng người khổng lồ phải giống như một ngọn núi vậy con muỗi, hướng bọn họ bay tới, to lớn ống hút so con voi lô mũi còn lớn hơn liền vô số lần, cánh tảng ra, che khuất bầu trời, thanh âm ông chấn người mảng nhĩ run rẩy, khí thế hung hăng, coi là thật kinh người. Hai con xuất sinh, ở bổn hoàng tử trước mặt cũng dám cản rỡ. Trần Hạo lạnh giọng quát một tiếng, chuẩn bị đánh một trận. Hả? Đang chuẩn bị xông lên đem vậy hai con muỗi chém giết Trần Hạo, sắc mặt đột nhiên liền biến gặp, ta không cảm giác được ta chân nguyên bị cầm giữ. Một bên Trần Nhiên cũng là trên mặt đại biến, ta cũng vậy, thân sắc lực lượng cũng bị cầm giữ không thiếu, phụ hoàng ban thưởng thần binh cũng không cách nào vận dụng. Ông. Âm thanh vang dội như sấm sét vậy, hai con muỗi càng ngày càng gần. Hai người gương mặt hưu, đều là mặt như màu đất. Chạy à? Trần Hạo hét lớn một tiếng, cùng Trần Nhiên cùng chung vọt ra ngoài, bọn họ lực lượng bây giờ cũng chỉ so với người bình thường tốt hơn một ít. Muốn cho bọn họ và hai cái con này to lớn con muỗi tác chiến, đó nhất định chính là ở chịu chết không khác, trừ chạy trốn, căn bản không có thứ hai phương pháp. Đây là địa phương quỷ gì à? Phu Hoàng, cứu mạng à? Hai tiểu tử giống như thỏ vậy trốn về phía trước vọt. Vậy hai con to lớn con muỗi bỗng nhiên ánh sáng trắng lóe mạnh, biến thành hai bóng người, thật là Trần Tấn Nguyên hai cái phân thân. Phân thân khẽ mỉm cười, chợt lần nữa biến thành con muỗi. Bất quá lần này nhưng là thật nhỏ con muỗi, Trần Tấn Nguyên chém chết gấu to sau đó, đã không chịu thái hư ảo cảnh phép tắc ảnh hưởng, có thể tự nhiên biến ảo lớn nhỏ. Cánh chấn động một cái, hai con muỗi lặng lẽ đi theo Trần Nhiên Trần Hạo đi. Cái này trong thái hư ảo cảnh, khắp nơi đều có nguy cơ, Trần Nhiên Trần Hạo rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Ngoài động, thật tốt vượt qua cái này 10 năm đi, hy vọng cái này 10 năm thời gian, có thể để cho các ngươi thành thục một chút, 10 năm sau đó đi ra, các ngươi vẫn là chàng trai tốt. Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, khoe miệng dâng lên mỉm cười một cái, chợt liền lắc mình ra cổ võ không gian, 1 năm sau đó mới tới đón cái này hai tên đi ra ngoài. Bậy hạ, trở lại trong cung thần tiêu không lâu, Lưu Dung cùng Jessica liền vội vã vọt vào ngự thư phòng. Các ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy. Gặp hai nữ thần sắc, liền biết các nàng nhất định là vì Trần Nhiên cùng Trần Hạo tới. Thần thiếp dạy dỗ vô phương, bệ hạ nếu muốn trách phạt, rồi mời trách phạt thần thiếp đi. Không nên làm khó Nhiên Nhi cùng Hạo Nhi. Hai nữ phốc thông một tiếng quỳ trên đất, Lưu Dung vội la lên. Mới vừa từ Trần Yên Nhi đám người trong miệng biết được Trần Tấn Nguyên muốn trách phạt Trần Nhiên cùng Trần Hạo. Hơn nữa sự việc còn rất nghiêm trọng, hai nữ căn bản không dám dừng lại, trực tiếp liền chạy tới cung thần tiêu xin tha. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đứng dậy đường đi trước án, đem hai nữ đỡ lên, các ngươi biết bọn họ đã làm chuyện vô liêm sỉ gì sao? Hai nữ lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Trần Tấn Nguyên đạo hôm qua vậy hai tiểu tử biến thành cung thần tiêu cung nữ hình dáng, giả truyền thánh chỉ, lừa gạt tiên chân vườn thủ vườn thiên tướng, mang một đám em trai em gái, chạy vào trong vườn tiên chân trộm trái cây ăn. Hai nữ chố mắt nhìn nhau một hồi, cũng từ trên mặt của đối phương thấy được cực độ sợ hãi, giả truyền thiên đế chỉ dụ, đây chính là chém đầu tội lớn. Không biết bệ hạ như thế nào trách phạt bọn họ, hai đứa bé bây giờ ở nơi nào. Jessica nhìn chung quanh xem, không gặp Trần Nhiên Trần Hạo bóng người, trong lòng nhất thời có chút nắm chặt. Trần Tấn Nguyên ôm hai nữ bả vai, an ủi yên tâm, hùn dữ không ăn thịt con, chấm há lại sẽ tổn thương bọn họ, chấm mang bọn họ đi cái địa phương, để cho bọn họ chui luyện một phen, một năm sau đó, các ngươi tự nhiên sẽ ở thấy bọn họ. Một năm. Hai nữ nghe vậy, cũng thật chặt cắn môi một cái, bọn hắn con trai từ ra đời đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng không có rời đi bọn hắn tầm mắt, hôm nay Trần Tấn Nguyên lại để cho các nàng rời đi một năm, cái này một năm, Trần Nhiên cùng Trần Hạo nên như thế nào vượt qua. Lưu Dung đạo bệ hạ, Nhiên Nhi bọn họ bây giờ ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên đạo nơi nào kêu thái hư hảo cảnh, sẽ không có nguy hiểm gì, chấm làm như vậy cũng là vì bọn họ tốt, các ngươi muốn hiểu. Hai nữ nghe vậy, chỉ đành phải gật đầu một cái, nghĩ đến sắp một năm không thấy được con trai mình, hai nữ trong mắt cũng nổi lên nước. Lăng Tiêu bảo điện. Bệ hạ, Lam Tinh Tinh hệ tu sĩ mang tới. Một người thiên tướng đi vào đại điện, hướng về phía Trần Tấn Nguyên túi chào nói. Chuyển. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, thiên tướng đó lĩnh mệnh lui xuống, chỉ chốc lát sau vậy nằm tên Lam Tinh Tinh hệ võ tu đi vào. Thiên Long Tử dắt Linh Huyền, đi ở cả điện linh vụ trong, sau lưng còn đi theo vị kia tên là Tuyết Hủy thị nữ cùng ngoài ra hai người thị vệ. Nhìn chung quanh văn võ chúng thánh, năm người đều là mặt đầy thấp thỏm, nơi này lại có thể tụ tập nhiều như vậy cổ võ cường giả, tùy tiện lựa ra một vị tới, cũng cường đại hơn bọn họ liền vô số lần. Ở cái thế giới này, võ đạo lại đã sinh sôi đến như vậy cảnh giới, nhất là Thiên Long Tử, trong lòng lại là vô cùng khiếp sợ, người là Vương Triều Đại Viêm quốc sư, hắn thực lực ở toàn bộ Vương Triều Đại Viêm đã cũng coi là đứng đầu, có thể vượt qua hắn, chỉ có tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng là như vậy cường giả, ở toàn bộ Đại Viêm đế quốc, cũng là cực ít tồn tại, tuyệt đối không cách nào vượt qua 10 vị. Ở chỗ này, võ đạo kim đan khắp nơi đều là, tiên nhân cảnh giới nhiều không kể xiết, thậm chí còn có vượt qua tiên nhân cảnh giới tồn tại, thậm chí, vị kia cao cao tại thượng chàng trai, thực lực đã vượt qua thần nhân cảnh giới. Linh khí chung quanh đã nồng nặc ngưng kết thành xương mù thái, nguyên lai cõi đời này còn có như vậy một phương thế giới, hoàn toàn chính là tu võ giả đất lành. Nghĩ trước kia ở Vương Triều Đại Viêm lúc này vì sao từng nghĩ qua sẽ có phồn thịnh như vậy võ học thế giới. Linh Huyên bái kiến thiên đế bệ hạ. Đi tôi ra trước, Linh Huyên công chúa đầu tiên hướng về phía Trần Tấn Nguyên bái đi xuống, thật không hổ là hoàng gia công chúa, tự mô tự dạng, trung quy trung củ, tỏ ra tự nhiên hào phóng. Thiên Long Tử bái kiến thiên đế bệ hạ. Bái kiến thiên đế bệ hạ. Chợt Thiên Long Tử các người cũng quỳ xuống lạy, đều là một hớp tiếng hoa, nói mặc dù không hề lưu loát, nhưng là cơ bản ý vẫn có thể biểu đạt rõ ràng, cũng không cần nói vậy xí xô xí sao bảo, cũng không dùng Trần Tấn Nguyên sử dụng thần thức chuyên âm. Chương 1593, yêu cầu quá đáng. Hãy bình thân. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng nâng tay, hắn có thể từ trên người của bọn họ cảm nhận được hết sức kính sợ. Tạ thiên đế bệ hạ. Mọi người đứng dậy đứng, đều là không dám ngẩng đầu xem vậy cao cao tại thượng thiên đế. Trước mấy ngày, có lượng lớn ngoài hành tinh chiến hạm đánh tới, các ngươi có thể đều biết được. Trần Tấn Nguyên hỏi. Chúng ta xem qua Trung Quốc phía chính phủ thu hình, đó chính là chiến hạm của đế quốc Cá Đặc, hẳn là tới bắt Linh Huyên công chúa điện hạ. Thiên Long Tử vội nói. Đại chiến sau này, Trung Quốc phía chính phủ liền đi tìm bọn họ, đem chiến đấu thu hình cho bọn họ nhận, thu hình trong Trần Tấn Nguyên hóa ra 100.000 trượng kim thân, nhẹ nhàng nghiêm dịu tiêu diệt tất cả nhóm chiến hạm cảnh tượng, giờ phút này đều còn ở hắn trong đầu quanh quẩn, chỉ là suy nghĩ một chút cả người cũng run sợ vô cùng, một người lại có thể quá mạnh mẽ đến như vậy đến nước. Đó chính là võ đạo trình độ cao nhất sao? Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, xem ra mình cũng không có giết lầm người vậy chiến hạm hỏa lực sắc thực không cho nhỏ hưu, đã có thể đối với tiên nhân cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, các ngươi có thể biết chiến hạm như vậy, đế quốc Cá Đặc còn có nhiều ít. Thiên Long Tử đạo bẩm báo thiên đế bệ hạ, đế quốc Cá Đặc khoa học kỹ thuật lực lượng cơ hồ sinh sôi đến đỉnh cấp, đế quốc con dân nhiều chẳng qua là luyện chút thông thường cường thân công pháp, khác toàn dựa vào ngoại vật tăng lên chiến lực, Vương Triều Đại Viêm nhưng chú trọng tu luyện võ đạo. Mặc dù có trong nước có tiên nhân cảnh cường giả chấn giữ, bất quá đa số tu sĩ thực lực nhỏ, ở đế quốc Cá Đặc pháo binh dưới không còn sức đánh trả chút nào. Hôm đó trước tới trái đất chiến hạm, có mấy ngàn chi chúng, hẳn đã có đế quốc Cá Đặc một nửa binh lực. Một nửa binh lực. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, cái này ngược lại không đáng để lo, coi như đế quốc Cá Đặc cả nước lực. Lại lần nữa xâm phạm, cũng bất quá là lại tới một lưỡi búa to chuyện. qua đoạn thời gian, cùng mình đột phá tôn giả cảnh sau đó, đi liền Lam Tinh tinh hệ đi một lần. Không nói đem đế quốc cá đặc diệt quốc, ít nhất phải đưa ra cảnh cáo, trái đất không phải bọn họ có thể xâm phạm. Thiên đế bệ hạ. Thiên Long Tử lập tức quỳ ở trên đại điện, chán dán thật chặt mặt đất, tựa hồ là có chuyện cầu xin. Thiên Long Tử, ngươi đây là cớ gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều ít đã đoán được Thiên Long Tử muốn nói điều gì. Thiên Long Tử đạo đế quốc cá đặc diệt ta Đại Viêm, chúng ta liều chết mới đưa Linh Huyên công chúa cứu ra, đáng thương ta Đại Viêm con dân chịu nhiều đồ thán. Thiên Long Tử cả gan cầu xin Thiên Đế bệ hạ, xuất binh giúp chúng ta phục quốc. Thiên Long Tử nói xong, Linh Huyên các người cũng đồng loạt quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, chợt nói không phải là chấm không chịu giúp các người, chẳng qua là làm Tinh Tinh hệ khoảng cách ta Thái Dương tinh hệ đếm chục triệu năm ánh sáng, chấm coi như muốn giúp các ngươi, cũng là lực nơi nan cập. Thiên Long Tử cả người run lên, hắn sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả. Bọn họ mấy cái bất quá là gặp rủi ro người, Linh Huyên cũng bất quá là vị gặp rủi ro công chúa, thực lực bản thân lại thấp, ở trong mắt những người này. Có lẽ liền con kiến hôi cũng kém hơn, một vị cao cao tại thượng cường giả, làm sao sẽ vì một bầy kiến hôi tốn nhiều tâm tư đâu. Trần Tấn Nguyên lớn mạnh như vậy, há sẽ không có cách nào, ở Thiên Long Tử các người xem ra. Cái này nhất định là Trần Tấn Nguyên nói tìm cớ. Thiên Long Tử nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cầu bệ hạ giúp bọn ta phục quốc. Thiên Long Tử do không buông tha cầu xin. To gan. Tiếng nói vừa dứt, liền khai ra một tiếng rầy, ngẩng đầu vừa thấy, một ông lão râu dài đối diện hắn trợn mắt nhìn, một cổ khổng lồ uy áp tấn công tới, dường như đem hắn ép tới nằm trên đất không thở nổi. Tu sĩ nho nhỏ, lại dám nghi ngờ bệ hạ. Huyền Quy lạnh lùng quát một tiếng, lại dám cùng Thiên Đế nói điều kiện, một cái liền tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới võ tu, Trần Tấn Nguyên muốn hắn làm trâu làm ngựa có ích lợi gì. Thiên Long Tử không dám. Thiên Long Tử sợ hãi nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay bình lui Huyền Quy, đạo Thiên Long Tử, chấm nếu có thể giúp các người, tự nhiên sẽ ra tay, không quá ta Trung Quốc có câu cổ thoại, thiên hành kiện, quân tử làm tự cường không ngừng, coi như chấm giúp các ngươi phục liền nước, các ngươi cũng không có cái năng lực kia hộ quốc, chấm đại quân vừa rút lui, ngươi Đại Viêm sẽ còn bị người từng bước xâm chiếm. Thiên Long Tử cắn răng, mang trên mặt nồng nặc thất vọng cùng chán trường, cái này lời nói dễ nghe, chỉ bằng bọn họ mấy người này, vẫn có thể như thế nào tự cường không ngừng pháp. Nếu như Trần Tấn Nguyên không ra tay, bọn họ tuyệt đối là phục quốc vô vọng, cả cuộc đời cũng làm vậy mất nước người. Bên cạnh cái đó tên là Linh Huyên bé gái, giờ phút này nhưng là chán sâu túc, tựa hồ là đang do dự cái gì, một lát sau, gặp Thiên Long Tử không có lời nói, lập tức liền quỳ xuống. Thiên đế bệ hạ, Linh Huyên có cái yêu cầu quá đáng. Linh Huyên nâng lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vậy cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm Trần Tấn Nguyên. Hả? Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Linh Huyên chán dán đất một bái, đạo Linh Huyên nghị bái Thiên đế bệ hạ vi sư, cầu bệ hạ thu Linh Huyên làm đồ đệ. Bái sư. Trên đại điện lập tức liền huyên náo liền đứng lên, người đây nhưng mà Lăng Tiêu Bảo điện, cô gái này cũng quá to gan, lại dám ở Lăng Tiêu Bảo trên điện bái sư, Huyền Quy các người lại không nhịn được nghĩ phải ra nói dày, đây chính là ở xúc phạm Thiên đế uy nghiêm à. Trần Tấn Nguyên nhưng có chút buồn cười nhìn Linh Huyên, đạo ngươi tại sao phải bái chấm vi sư? Linh Huyên nói thẳng bệ hạ mới vừa nói, quân tử làm tự cường không ngừng, Linh Huyên người mang thù nhà hận nước, bái bệ hạ vi sư, học được cái thế thần thông, là được sẽ làm Tinh Tinh hệ phục quốc, cứu ta Đại Viêm con dân. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, con nhỏ tuổi thì có bực này ý tưởng, thật là bất ngờ. Trần Tấn Nguyên đạo nghĩ bái chấm vi sư, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi cứ như vậy khẳng định chấm sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Linh Huyên đạo Linh Huyên không biết bệ hạ có thể hay không thu ta làm đồ đệ, nếu bệ hạ không chịu thu Linh Huyên, Linh Huyên liền ở chỗ này quỳ gối không dậy. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, đứng lên nói vậy ngươi liền ở chỗ này quỳ đi, chư vị khanh gia nhưng còn có chuyện khải tấu. Chúng tất cả im lặng. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, đạo đã không có chuyện, vậy thì bái triều đi. Nói xong, đi xuống ngai vàng, ào ào rời đi, trong điện văn võ chúng thánh cũng chợt rời đi, trong điện chỉ còn lại có Linh Huyên một nhóm 5 người. Thấy Trần Tấn Nguyên tan triều rời đi, Thiên Long Tử các người đều đần đốn mắt, ngây ngẩn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Một lát sau, Thiên Long Tử tiến lên đỡ Linh Huyên, đạo công chúa, mau dậy đi, ngươi như vậy nhưng mà đem Thiên Đế bệ hạ chọc giận. Muốn phục quốc, còn phải dựa vào cái này Thiên Cung thế lực, Linh Huyên mới vừa lại để cho Thiên Đế phất tay háo rời đi, chọc giận Thiên Đế, Linh Huyên không dứt bái không được sư, bọn họ muốn từ Thiên Cung mượn binh phục quốc hy vọng cũng hoàn toàn không có. Linh Huyên nhẹ nhàng đẩy ra Thiên Long Tử, thẳng tắp quỳ, cố chấp đạo quốc sư, ngươi không cần để ý ta nhất định phải bái ông ta làm thầy. Công chúa à, Thiên Đế bệ hạ thực lực mạnh như vậy, chúng ta bây giờ cái gì cũng không có, ngươi cũng bất quá là một gặp rủi ro công chúa, hắn há lại sẽ thu ngươi làm đồ đệ đâu. mau chút đứng lên đi. Tuyết Hủy tiến lên phía trước nói. HTTP. Chương 1594, khảo nghiệm. Linh Huyên lắc đầu một cái, vẫn cố chấp đạo các ngươi không cần quên, ý ta đã quyết, hôm nay phi thuyền của chúng ta hư hại, chỉ dựa vào trái đất bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng, chúng ta muốn hồi làm tinh tinh hệ là tuyệt đối không khả năng, duy nhất chỉ có dựa vào thiên đế bệ hạ, đừng vô lựa chọn thứ hai. Thiên Long Tử nghe vậy cũng là không biết làm sao, thở thật dài, đạo đã như vậy, vậy ta cùng công chúa điện hạ cùng nhau quỳ. Nói xong, Thiên Long Tử cũng quỳ xuống, Tuyết Hủy ba người thấy, cũng là không chút do dự quỳ ở Linh Huyên sau lưng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày sau. Còn quỳ sao? Bên trong ngự thư phòng, một người cung nữ từ ngoài cửa đi vào, Lưu Dung đứng ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, là Trần Tấn Nguyên xoa vai, Trần Tấn Nguyên vừa lật sách, một bên nhàn nhạt hỏi. Bẩm bệ hạ, còn quỳ, bất quá vậy tiểu nữ trẻ con, 10 ngày giọt nước không vào, có thể mau không kiên trì nổi. Cung nữ kia nói. Chấm để cho ngươi mang đi trái cây, nàng có thể ăn. Trần Tấn Nguyên không nhúc nhích cho, như cũ vừa lật sách, một bên nhàn nhạt hỏi. Cung nữ đáp không có ăn, để cho nô tỳ cho lui lại. Người ta chỉ là một bé gái 7-8 tuổi, bệ hạ tội gì làm khó nàng, cô gái nhỏ chính là thân thể lớn lên lúc này vậy có thể trải qua ở đói. Lưu Dung nói. Trần Tấn Nguyên để quyển sách trên tay xuống, đạo đi thôi, theo chấm đi xem một chút. Dạ. Lưu Dung đáp một tiếng, chợt theo Trần Tấn Nguyên cùng nhau. Ra cung thần tiêu, hướng Lăng Tiêu bảo điện đi. Công chúa, đã 10 ngày, xem ra, hắn là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Điện Lăng Tiêu bên trong, tầng tầng linh vụ bây giờ, truyền ra Thiên Long Tử thanh âm. Thiên Long Tử có nửa bước tiên nhân cảnh cảnh giới, trong điện này linh khí dày đặc, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể dựa vào thu nạp linh khí tới bổ sung thể lực, nhưng là những thứ khác 4 người chỉ có cảnh giới tiên thiên, Linh Huyên lại là chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa là hướng Trần Tấn Nguyên cho thấy bái sư thành ý. Cũng không có vận công thu nạp linh khí bổ sung thể lực, lúc này đã sớm môi khô khô lưỡi, lảo đảo muốn ngã. Vô lực lắc đầu một cái, Linh Huyên không nói gì, chỉ muốn giữ càng nhiều hơn thể lực, kiên trì dài hơn thời gian. Nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là cái rất thông minh bé gái, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết Trần Tấn Nguyên sẽ thu nàng làm đồ đệ, để cho nàng quỳ, cũng bất quá là đang khảo nghiệm nàng bái sư thành tâm. Nếu quả thật như Thiên Long Tử nói như vậy, Trần Tấn Nguyên đã đem nàng quên. Mới vừa cũng sẽ không có cung nữ đưa tới trái cây, mặc dù vị kia cung nữ không có nói là ai để cho nàng tới, nhưng là nàng có thể nhất định là Trần Tấn Nguyên. Trong bụng đói bụng đã sớm đã qua, bây giờ đã là đói không có chi giác, đầu gần như mơ hồ, trước mắt đồ đều có chút không thấy rõ, buồn ngủ không có sức, chỉ muốn tiếp đi, nhưng mà nàng biết, nàng nhất định phải kiên trì, nếu không, thù nhà hận nước như thế nào phải báo. Cô gái nhỏ, mau dậy đi, bệ hạ đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Mẹ! Một cái thanh âm dễ nghe truyền tới, Linh Huyên dáng ngẩng đầu vừa thấy, hoảng hốt ở giữa, tựa như thấy được mẹ nàng đứng ở trước mặt nàng, một đôi nhu mị tay, đang hướng nàng cùng tới, không kềm hãm được kêu một tiếng. Hả? Người kêu ta cái gì? Lưu Dung sững sốt một chút, cái này ngoài hành tinh tới bé gái như thế nào sẽ để cho mẹ mình? Xem ra đói mơ hồ, đem ngươi làm mẹ nàng. Trần Tấn Nguyên cất bước đi tới, nhìn quỳ dưới đất Linh Huyên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vậy hả? Nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm. Linh Huyên thoáng chốc tỉnh hồn lại, muốn đứng dậy, có thể nơi đó còn có khí lực, lập tức liền mới ngã xuống Lưu Dung trong ngực. Công chúa! Thiên Long Tử các người thấy vậy, không tránh khỏi lớn tiếng nhanh hô. Yên tâm, chẳng qua là đói ngất đi. Lưu Dung khoát tay một cái, cho Linh Huyên độ chút chân khí, sắc mặt rõ ràng tốt hơn chút, bất quá nhưng cũng không có tỉnh lại. Nhìn Linh Huyên vậy mặt vàng người gầy hình dáng, Lưu Dung không nhịn được có chút đau lòng, ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên đạo bệ hạ, cô gái nhỏ thân thể quá yếu. Liền để cho nàng đi theo thần thiếp đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái trước mang nàng đi cung dược tiền, để cho mộ dung thuốc tiên cho nàng chữa trị, lại mang nàng trở về, tạm thời giao cho người chiếu cố. Bệ hạ. Lưu Dung gật đầu một cái, nhìn một cái bé gái 7-8 tuổi, bị như vậy khổ sở, trong lòng nàng khỏi phải nói có nhiều đau lòng, nhẹ nhàng liền đem Linh Huyên bế lên. Hôm nay Trần Nhiên bị Trần Tấn Nguyên cho đầy đi, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là thỉnh thoảng mới sẽ đi nàng trong cung một chuyến. Ngày thường trong cung liền nàng lẻ loi một người, hôm nay nhiều Linh Huyên, ngược lại là nhiều một phần gửi nhờ. Xoay người nhìn xem Thiên Long Tử mấy người, ngược lại vẫn cũng là một bộ khí lực đầy đủ dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên đạo các ngươi tất cả đứng lên đi, một hồi sẽ có người cho các ngươi an bài chỗ đi, còn như Linh Huyên liền tạm thời để lại, chấm sẽ lựa ngày thu nàng làm đồ đệ. Đa tạ bệ hạ. Thiên Long Tử các người nghe vậy, cơ hồ đều muốn khóc, cái này 10 ngày thời gian, đối với bọn họ mà nói, giống như là 10 năm như vậy dài dằng dặc. Mỗi một phút mỗi một giây có thể nói đều là đau khổ. Trần Tấn Nguyên xoay người mang Lưu Dung rời đi, thật lâu, Thiên Long Tử các người mới lẫn nhau đỡ lên, chỉ chốc lát sau thì có thiên tướng vào điện, đem bọn họ mang theo đi xuống. Đêm, cung di cảnh. Bệ hạ, ngươi cũng thật là nhẫn tâm, cô gái nhỏ như vậy, ngươi cũng không tiếc để cho nàng ăn lớn như vậy khổ. Lưu Dung nằm ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, giọng nhưng là mang vẻ ưu oán. Trần Tấn Nguyên đạo võ đạo một đường tràn đầy gian nan hiểm trở, cái này lại có thể coi như cái gì, nàng vừa nghĩ bái ta làm sư phụ, ta tự nhiên muốn khảo nghiệm một chút nàng quyết tâm. Lưu Dung đạo cô gái nhỏ là một số khổ người, các nàng quốc gia bị diệt vong, mẹ cũng đã chết, thành cô nhi, khắp nơi lưu lạc không nói, còn bị người đuổi giết. Nàng bây giờ thế nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Lưu Dung đạo thời điểm trạng vạng tối tỉnh lại một hồi nữa, ăn ít thứ, ta cho nàng độ chút chân khí, chắc hẳn ngày mai liền có thể khôi phục. Ừm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngươi nếu biết nàng là một người cơ khổ, vậy sau này nàng ở ngươi nơi này, ngươi có thể phải tốn nhiều lòng. Lưu Dung đáp dạ, hỏi bệ hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là ban đầu cũng đã quyết định thu nàng làm đồ đệ liền chứ? Hề hề, không nhìn ra, ngươi còn thật thông minh. Trần Tấn Nguyên ôm Lưu Dung, không khỏi cười nói. Lưu Dung sẳng giọng cái gọi là vợ chồng đồng tâm, ta lại như thế nào không được rõ tâm tư của bệ hạ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đạo nàng có thể thật xa từ làm tinh tinh hệ sông tới trái đất tới, còn gặp được chấm, đó chính là đã định trước thầy cho duyên phận, hơn nữa thu cái người ngoài hành tinh làm đồ đệ cũng không tệ, người đều nói, sư người, truyền tới thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, lấy đạo lý khắp thiên hạ làm vinh, chấm cái này đạo lý nhưng mà đầy vũ trụ. Khanh khách, bệ hạ nói có lý. Lưu Dung cười một hồi, chợt sắc mặt tối sầm lại, không có lời nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xoay mặt nhưng gặp Lưu Dung vẻ kiêu ngạo xa xút, không kiềm được hỏi lại muốn nhân nhi. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới, bổn trạm, đặt, khen thưởng, ngài ra sức, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 1595, Thiên Loạn. Lưu Dung gật đầu một cái, đạo cũng hơn 10 ngày, không biết nhiên nhi bọn họ thế nào, ăn xong được chứ? Có hay không trưởng gầy? Hơn 10 ngày, coi là tính thời gian, Trần Nhiên cùng Trần Hạo ở trong thái hư ảo cảnh, đã vượt qua gần nửa năm, Trần Tấn Nguyên thở dài, đạo bọn họ thủy chung là muốn lớn lên. Nếu không rời đi cha mẹ ôm trong ngực, như thế nào có thể lại ưng kích bầu trời mênh mông ngày đó, chấm nhưng mà đối với bọn họ hai cái ký thác liền kỳ vọng rất lớn, một năm này trôi luyện, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, ngươi yên tâm, chấm lưu lại hai cái phân thân bảo vệ bọn họ, không có việc gì. Lưu Dung gật đầu một cái, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên đây là vì Trần Nhiên bọn họ tốt, nhưng là có đôi lời nói hay, mà được vạn dặm mẫu lo âu, coi như biết rõ Trần Nhiên không có việc gì, trong lòng nàng cũng biết khiên chàng quải đố. Vâng. Ngày hôm đó tờ mờ sáng, giữa trời đất chấn động một cái mãnh liệt rung động, đem toàn bộ thiên giới tất cả mọi người từ trong ngộng thức tỉnh. Đất đai lay động không ngừng, phảng phất cấp 10 động đất đánh tới, phảng phất có cái gì man hoang hung thú muốn dưới đất chui lên. Chẳng lẽ lại có trọng bảo xuất thế? Rung động một lúc lâu, mặt đất mới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, toàn bộ thiên giới tất cả mọi người trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ, nhưng mà chư phương điều tra, như cũ không rõ liền bởi vì. Bệ hạ, đây là thế nào? Lưu Dung trên mặt cũng có chút kinh hoàng. Đừng hoảng hốt, chấm đi xem. Trần Tấn Nguyên mặc xong quần áo, chợt hóa thành một hồi khói xanh, biến mất ở trong phòng. Ngoài cửa Nam Thiên, đám tướng canh cũng mặt hiện vẻ kinh hoàng, toàn bộ thảo luận mới vừa vậy trận không rõ nguyên nhân động đất, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, nhanh chóng cúi chào. Thiên Lý Nhãn đám người ở phàm nhân giới chú đóng, hỏi những người này khẳng định cũng không hỏi ra kết quả gì, Trần Tấn Nguyên giơ tay lên một cái, trực tiếp vận lên Thiên Lý Nhãn thần thông, hướng chân trời tìm tòi cấp đi. Cũng phải. Ánh mắt vận hướng tây bắc hướng. Trần Tấn Nguyên sắc mặt không khỏi biến đổi, xoay người hướng về phía Ma gia tứ tướng phân phó nói các ngươi canh kỹ thiên cung, chấm đi xem. Nói xong, cũng không cùng Ma gia tứ tướng đáp lời, vốn người một chuyển, hóa là một trận gió mát, hướng tây bắc thiên giới bay đi. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, tây phương chính là Phật quốc Linh Sơn. Trần Tấn Nguyên vòng qua Phật quốc, một đường hướng tây bắc thẳng tiến, thiên giới địa vực hết sức rộng lớn, phần lớn đều là hoang không có người ở vùng. Lấy Trần Tấn Nguyên tốc độ ước chừng bay 4-5 tiếng. Cái này mới đi tới thiên giới bên bờ. Lúc này trời đã sáng lên, phía trước cách đó không xa nhưng là một mảnh hỗn độn không chịu nổi, mây mù quần quận chọc chọc, người là tam giới đứng đầu Trần Tấn Nguyên, dĩ nhiên là biết, nơi này chính là thiên giới cuối. Trong truyền thuyết thiên chi nhai, địa chi sừng, vô biên hỗn độn khí lưu sôi trào không dứt, bị một tầng màu vàng nhạt kết giới ngăn cách bởi bên ngoài, Trần Tấn Nguyên biết. Đó là năm đó mở ra thiên giới lúc này tám đại tôn giả hợp lực bày ra kết giới, vậy bên ngoài kết giới hỗn độn khí lưu hết sức bá đạo, vậy tôn giả cảnh cường giả cũng không dám trực tiếp thân xác tiến vào. Ta ông trời, đây là chuyện gì xảy ra? nhìn trước mắt cảnh tượng. Trần Tấn Nguyên không khỏi trận to hai mắt, nguyên bản bảo vệ thiên giới kết giới, không biết là nguyên nhân gì, lại đang từ từ sụp đổ. Vậy bên ngoài kết giới hỗn độn khí lưu cũng đang nhanh chóng hướng kết giới bên trong giật tán, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cắn nuốt thiên giới địa vực. Mới vừa lúc tới, vậy kết giới vẫn còn ở Trần Tấn Nguyên ngoài mấy trăm thước, mà lúc này, chỉ là trong phiên khác, bảo vệ kết giới đã bị bạo động hỗn độn khí lưu đẩy mạnh trước đến mình trước mặt. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu đậm vặn một cái, chợt tốt không do dự xuyên qua kết giới, ném vào vậy trong hỗn độn. Vô biên hỗn độn, phi tôn giả cảnh cường giả không thể nhập, hơn nữa coi như là tôn giả cảnh cường giả, nếu như không có đủ cường đại pháp bảo cùng thân xác, muốn ở trong đó tự nhiên đi, vậy tuyệt đối là không thể nào. Hỗn độn khí có thể chiếm đoạt vạn vật, vô luận là thứ gì, một khi tiến vào, trực tiếp bị không gian chảy loạn hóa là phấn vụn. Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực đã đạt đến cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển cảnh giới, ở trong cảnh giới có lẽ kém rất nhiều, nhưng là bằng vào thực lực và thân xác, coi như không sánh bằng năm đó 8 đại tôn giả, chắc hẳn cũng đã là không kém được chỗ nào. Hỗn độn khí lưu như nạo xương cương đao, Trần Tấn Nguyên huyền công vận chuyển, mặc cho những cái kia bay loạn khí lưu cuốn ở trên người mình, ở cường đại thân sắc dưới, hỗn độn khí lưu không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, chẳng qua là thần thức khi tiến vào mảnh hỗn độn này không gian sau đó, đột nhiên bây giờ bị áp chế rất nhiều. Trung quanh một mảnh mờ mờ bóng tối, Trần Tấn Nguyên vận lên Thiên Lý Nhãn thần thông cũng là mắt không thể thấy, chỉ đành phải miễn cưỡng tản ra thần thức, hướng khí lưu bạo loạn địa phương bay đi. Mảnh hỗn độn này không gian cũng không tính lớn, Trần Tấn Nguyên phi hành mấy phút sau đó, rốt cuộc đã tới bạo loạn lần này thủy nguyên địa điểm. Đây là phía trước một đạo đen nhánh chùm tia sáng phóng lên cao, thẳng hướng chân trời đi, ở cột ánh sáng cuối, có một cái giống vậy đen nhánh động sâu, vô biên hỗn độn khí lưu cũng không biết là ở đi vậy trong động hướng, vẫn là ở từ trong động đi xuống chút xuống. Hỗn độn khí lưu vây quanh chùm tia sáng, hình thành một đạo kinh khủng vòi rồng, xem vậy mênh mông thanh thế, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng có chút băn khoăn trùng trùng, không dám tùy tiện tiến lên, chung quanh hỗn độn bạo loạn không chịu nổi. Không gian chảy loạn tàn phá, thật là thoáng như thời gian ngày tận thế giống vậy khủng bố. Sư đệ. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên kinh ngạc vô cùng lúc này bên thai chuyển tới một tiếng kêu gào, Cơ Linh Vân bóng người xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên thần thức trong. Sư tỷ, người tới. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, chợt lại bình thường trở lại, Cơ Linh Vân trước mặc dù là né tránh mình mà bế quan, nhưng là nơi này động tĩnh lớn như vậy, liền toàn bộ thiên giới cũng cho kinh động, Cơ Linh Vân há lại sẽ không biết. Mảnh hỗn độn này không gian nguy hiểm trùng trùng người thường tùy tiện bây giờ vào, tuyệt đối tự do một con đường chết, toàn bộ tam giới bên trong, có thể an toàn tiến vào, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân khẽ vuốt cảm, thần thức quét về phía trước màu đen trùm tia sáng, sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng ngầm kêu muốn gặp. Sư tỷ, ngươi có biết đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên nhìn phương xa vậy đạo bị hỗn độn vòi rồng quấn vòng quanh hắc quang, trong lòng không kiềm được nghi ngờ đặc biệt. Hắn năm nay bất quá 30 mấy tuổi, mặc dù thực lực cao cường, nhưng là nếu muốn bàn về kiến thức cái gì, cùng Cơ Linh Vân so với đó nhất định chính là một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. Thiên loạn. Cơ Linh Vân trầm ngâm hồi lâu, mới ngưng trọng khạc ra ba chữ tới. Thiên loạn. Có ý gì? Trần Tấn Nguyên lại là không rõ ràng. Cơ Linh Vân cắn một cái môi dưới, mười phân ngưng trọng nói thiên giới chính là bản cổ đại thần mở ra, 8 đại tôn giả hợp lực đào tạo, hỗn độn đại trận ít đi 8 đại tôn giả công lực gia trì. Vốn đã có dấu hiệu hỏng mất, có thể là trước đó vài ngày đại chiến, đem đại trận phá ra một lỗ thủng, cái này hỗn độn đại trận bản chính là vì giam cầm thiên giới chung quanh hỗn độn khí lưu, phòng ngừa thiên giới bị hỗn độn khí lưu cắn nuốt, hôm nay đại trận phá cái lỗ thủng, hỗn độn khí lưu sẽ gặp số lớn tiết ra ngoài. Chương 1596, Thiên Vương Tinh. Hậu quả đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi, nghe Cơ Linh Vân giọng, chuyện này tựa hồ vô cùng nghiêm trọng. Cơ Linh Vân đạo hỗn độn khí lưu hết sức bá đạo, thứ gì đều có thể chiếm đoạt, chỗ đi qua, hết thảy tất cả cũng biết hóa thành phấn vụn, toàn bộ thiên giới ở hỗn độn khí chảy chiếm đoạt dưới, diện tích càng ngày sẽ càng nhỏ, từng bước bị từng bước xâm chiếm, cho đến cuối cùng thiên giới về lại hỗn độn, không còn tồn tại. Cái gì? Trần Tấn Nguyên bị giật mình, thiên giới không còn tồn tại, vậy ý vị như thế nào? Vậy thì đồng nghĩa với mình cái này thiên đế làm chấm dứt, toàn bộ thiên giới cũng không có, còn làm cái giám thiên đế. Sư tỷ, có thể có biện pháp gì giải quyết? Đệ xuống tâm hoảng ý loạn, Trần Tấn Nguyên hỏi hắn liền phương pháp giải cứu, Cơ Linh Vân biết đồ nhiều, chắc hẳn nên có thể giúp một tay. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, đạo sư đệ, sư tỷ nhớ thời kỳ thượng cổ thiên giới mới thành lập lúc này cũng xuất hiện qua loại chuyện này, lúc ấy một đám người đại thần thông đem thiên giới cho đánh lọt cái lỗ thủng, đưa đến cái này vực ngoại không gian hỗn độn khí hướng thiên giới chút xuống, lúc ấy chính là nữ hoa cung nữ hoa nương nương thi triển thần thông đem vậy cái lỗ thủng cho vá lên. Vá trời sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nữ hoa vá trời sự việc, người là người hoa hắn, dĩ nhiên là đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay nghe Cơ Linh Vân nói một chút, lại còn thật sự có chuyện này, bất quá nữ hoa vá không phải phàm nhân giới trời, mà là thiên giới trời, xác thực nói là vậy dùng để ngăn trở vực ngoại hỗn độn kết giới. Ngày này nên như thế nào bổ, xin sư tỷ chỉ thị. Nhìn phía xa vậy cái lỗ thủng, chung quanh hỗn độn khí lưu bạo động phải càng ngày càng lợi hại, Trần Tấn Nguyên trong lòng biết không thể nhiều kéo, vội vàng hỏi. Cơ Linh Vân nhìn xem vậy cái lỗ thủng. Đạo ta từng nghe phụ hoàng nói qua. Ngày đó nữ hoa vá trời lúc này dùng 7 viên thần thạch 5 màu, luyện chế thành một bản thanh thiên màn vải, mới đưa lỗ thủng vá lên. Thần thạch 5 màu nơi nào có thể tìm ra? Trần Tấn Nguyên hỏi. Phàm nhân giới, Thiên Vương Tinh. Cơ Linh Vân nói. Thiên Vương Tinh. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, chỗ đó có thể xa đâu, bằng hắn tốc độ bây giờ, muốn từ trái đất đến Thiên Vương Tinh đi, không muốn biết bay lên bao lâu. Cơ Linh Vân đạo cái này lỗ thủng đến cũng không phải rất lớn, thiên giới địa vực rộng hào phóng. Trong chốc lát cũng bị chiếm đoạt không được nhiều thiếu, sư đệ, ngươi bây giờ lập tức hồi thiên cung đi, chiêu cáo thiên giới thế lực khắp nơi, đi thiên giới trung ương rút lui, ta đi Thiên Vương Tinh lấy thần thạch 5 màu. Ách! Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, đạo sư tỷ, ngươi đi một mình. Ta không yên tâm, trước theo ta hồi một chuyến thiên cung, sau đó, ta tùy ngươi cùng chung đi trước Thiên Vương Tinh. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng cân nhắc đến cái gì, đối với Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói. Như vậy cũng tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Hai đạo thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất với trong hỗn độn. Trở lại thiên cung đã là buổi trưa, Trần Tấn Nguyên khẩn cấp cho đòi gặp quần thần. Nghĩ hạ chiếu thư, hướng thiên cung văn võ chúng thánh đơn giản kể một chút chuyện tình huống, ngay sau đó liền cùng Cơ Linh Vân cùng chung đi phàm nhân giới. Thiên cung văn võ chúng thánh, nghe Trần Tấn Nguyên lời nói sau đó, đều là có dũng khí đại nạn ập lên đầu cảm giác, hỗn độn tan biến, thiên giới biến mất, toàn bộ thiên giới đang nên đón từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Từng cái trong lòng mang sợ hãi, tất cả đều hành động, nên truyền chỉ đi, nên tổ chức thế lực khắp nơi rút lui, bắt đầu khẩn trương hành động. Phàm nhân giới, trái đất ngoài không gian. Trần Tấn Nguyên lơ lửng Cơ Linh Vân bên người, chỉ gặp Cơ Linh Vân ra sức một quyền hướng hư không đập ra ngoài, đi đôi với nặng nghề nổ vang, hư không một hồi đi lang thang. Một cao chừng một người hắc động đống nhiên tạo thành, giống như là trong hư không xuất hiện một cánh cửa vậy, trong môn phát ra trận này trận hắc mang, nhìn qua hết sức quỷ bí. Đó chính là hố đen, phàm nhân giới vách không gian hết sức ổn định, Cơ Linh Vân còn không cách nào làm được một quyền đánh vỡ thành lũy trình độ, nhưng là một quyền này nhưng là đem không gian hố đen mở ra. Nếu như vũ trụ hình dung thành một người, như vậy vách không gian chính là người da thịt, hố đen chính là người dưới da mạch máu, Cơ Linh Vân một quyền này, mặc dù không có đem tầng này da thịt đánh thủng, nhưng mở ra dưới da huyết quang, da thịt hạ vô số mạch máu, nàng liền có thể trong nháy mắt đến trên người này mỗi một chỗ. Đây cũng là không gian lớn Na Di Pháp, như vậy pháp môn, chỉ có tôn giả cảnh chân thần, đã chạm tới võ đạo chân đế tồn tại, mới có thể thi triển đi ra, giống như Trần Tấn Nguyên như vậy, mặc dù thực lực bản thân quá mạnh, thậm chí đã vượt qua Cơ Linh Vân, nhưng là hắn toàn lực một quyền, tối đa chỉ có thể đem vách không gian đánh đi lang thang một chút, tuyệt đối không cách nào mở ra hố đen. Đây cũng là võ đạo thể ngộ cảnh giới không đủ. Đế quốc cá đặc phi thuyền, dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng mở ra hố đen tiến hành giữa các hành tinh đại chuyển kiếp, trong thời gian ngắn đến cả đời đều không cách nào đạt tới địa phương, như vậy thực lực đã cũng coi là giỏi vô cùng, nhưng là bọn họ giữa các hành tinh đại Na-Z khoảng cách, so với tôn giả cảnh cường giả phải Na-Z khoảng cách mà nói, vẫn là quá nhỏ chút. Đi! Hố đen vừa mở ra, Cơ Linh Vân lập tức liền bắt được Trần Tấn Nguyên tay, trực tiếp chui vào cái đó đen nhánh quỷ bí cửa hàng trong. Trần Tấn Nguyên cũng nắm thật chặt Cơ Linh Vân tay, đây chính là tại không gian chảy loạn trong truyền thuyết, nếu như không có Cơ Linh Vân chỉ dẫn, rất dễ dàng thì sẽ tại không gian chảy loạn trong bị lạc, một khi ra chuyện rắc rối, liền không biết sẽ bị truyền tống đạo vũ trụ vậy cái xó xỉnh đi. Nhớ ban đầu lần đầu tiên đi Bồng Lai lúc này mình không có tìm tiên đưa tới pháp quyết, liền bị truyền tống đại trận cho truyền đến Thanh Châu núi Tàng Thanh Trong, lần đó dạy bảo còn rành trong mắt. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Khổng lồ uy áp bao trùm cùng thân xác, chung quanh không gian chảy loạn tàn phá, điên cuồng lôi xé hai người thân xác, trước mắt duy thấy hết ảnh lưu chuyển, chung quanh lực lôi xé hết sức to lớn, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định, coi như là thần nhân cảnh cường giả, nếu như không có người che chở hoặc là pháp bảo gia trì mà nói, tuyệt đối sẽ lập tức bị xé thành phấn vụn. Không cần thiết chốc lát, trước mắt một hồi ánh sáng trắng long lánh, chợt không gian chảy loạn biến mất không gặp. Cảm giác như chút được gánh nặng tự nhiên nảy sanh, Trần Tấn Nguyên ngước mắt lên tỉnh, hoàn cảnh chung quanh đã đột nhiên bây giờ phát sinh biến hóa. Vũ trụ mịt mờ trong, phía trước cách đó không xa treo đậu một cái khổng lồ tinh cầu, chung quanh vòng quanh trước một vòng mong mỏng phiêu mang, giống như là một cái khăn quàng vậy, nhìn qua hết sức rất khác biệt. Thiên Vương Tinh. Đó chính là trong ấn tượng Thiên Vương Tinh, Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc, lại có thể nhanh như vậy đã đến, tôn giả cảnh giới quả thật rất phi phàm. Quay đầu vừa thấy, bằng vào mắt thường đã không cách nào thấy trái đất bóng dáng, ánh mặt trời chiếu khắp dưới, vô số ánh sao long lánh, viên kia màu thủy lam tinh cầu, rõ ràng đã bị lạc ở tinh không mịt mùng trong. Chúng ta đi qua đi. Cơ Linh Vân buông lỏng Trần Tấn Nguyên tay, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói một câu, chợt liền thẳng hướng Thiên Vương Tinh bay đi. Chương 1597, tìm thần thạch năm màu. Trần Tấn Nguyên theo sát phía sau, xuyên qua vậy con vụ trạng tinh vân hào quang, nhanh chóng hướng Thiên Vương Tinh bề ngoài hạ xuống, do vũ trụ đuổi bẩm tạo thành hào quang, giống như một vòng phiêu mang, nhìn qua so thổ tinh tinh vân muốn đạm bạc rất nhiều, bất quá cùng thổ tinh bất đồng chính là, thổ tinh tinh vân vòng gần như trình độ, nhưng là Thiên Vương Tinh tinh vân vòng nhưng là gần như thẳng đứng. Từ từ đáp xuống Thiên Vương Tinh ngoài mặt, Trần Tấn Nguyên cảm giác một chút, trên viên tinh cầu này trọng lực, đại khái là trái đất hơn 10 lần, được đi khá hơi trầm xuống nặng, người bình thường nếu là đi lên, sợ rằng không bị đẻ chết liền bị đẻ tàn. Nhiệt độ rất thấp, dưới chân một mảnh trắng xóa, che lấp lớp băng thật dày, trên trời vẫn còn ở hàng trước tuyết, thật là một phen kỳ quan, Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức mới lạ, đưa tay nhận mấy miếng đông tuyết ở trong tay, cũng không biết nơi này tuyết cùng trên trái đất tuyết có cái gì khác biệt. Mặt đất đạp lên rất là sốt, ở cường đại trọng lực dẫn dắt dưới, hơi không chú ý sẽ gặp sâu rơi vào, Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân cũng thi triển khinh công, về phía trước tung bay. Sư tỷ, chúng ta đi chỗ nào tìm đá năm màu? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân đạo ta chẳng qua là nghe phụ hoàng nói qua, năm đó nữ hoa nương nương chính là ở nơi này Thiên Vương Tinh thượng tìm kiếm thần thạch năm màu, cụ thể ở địa phương nào, ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể tràn đầy không mục đích tìm. À, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái thần thạch năm màu là hình dáng gì, hắn cũng không biết, bây giờ chỉ có thể nghe Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, đạo thần thức ở trên viên tinh cầu này bị cực lớn hạn chế, chúng ta tìm ra được cũng không phải là chuyện trong chốc lát, sư đệ, không bằng chúng ta chia nhau tìm đi. Sư tỷ, ta không gặp qua thần thạch năm màu, làm sao cái tìm pháp? Trần Tấn Nguyên có chút hơi khó hỏi. Cơ Linh Vân đạo sư tỷ cũng không gặp qua, bất quá nếu là thần thạch năm màu, dĩ nhiên là năm nhan sáu sắc, thần diệu phi phàm, ngươi liền nhặt sặc sỡ đá tìm cũng được. Ách, phương pháp kia còn, thật đúng là được a. Trần Tấn Nguyên cười khan một chút, bây giờ cũng không có cách nào, thiên giới vậy cái đường lỗ to nhưng mà không đáng người, chia nhau làm việc, sớm một chút tìm được thần thạch năm màu mới phải. Trần Tấn Nguyên móc ra hai tấm truyền âm phủ, đưa cho Cơ Linh Vân sư tỷ, nếu như tìm được liền thông báo ta. Cơ Linh Vân nhận lấy bữa chú, mặt giãn ra cười nói cẩn thận gặp nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Người cũng phải. Chật, hai người một cái đi phía trái, một cái đi bên phải, bắt đầu ở Thiên Vương Tinh thượng tràn đầy không mục đích tìm trong truyền thuyết thần thạch năm màu. Đá năm màu. Đi đâu mà đi tìm. Thần thức bao trùm trong phạm vi, nhan sắc nhàm chán cực kỳ, vậy thì có cái gì đá năm màu? Trần Tấn Nguyên trên mặt tỏ ra có chút nóng nảy. Viên tinh cầu này hết sức khổng lồ. Hơn nữa thần thức ở chỗ này lại bị nén lợi hại. Trần Tấn Nguyên một liền tìm 3 ngày, cũng không có tìm được cái gì thần thạch 5 màu, thậm chí liền đá 2 màu cũng không có tìm được qua một viên. Không biết sư tỷ bên kia có thu hoạch hay không? Trần Tấn Nguyên có chút tìm phiền. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không Cơ Linh Vân bị bố nàng cho chập chờn. Trần Tấn Nguyên không biết là, ở trên trời vương tinh một bên kia, Cơ Linh Vân trong lòng cũng ở hiện lên giống nhau lẩm bẩm. Viên này thiên màu xanh trên tinh cầu, có thể nói là nhan sắc nhàm chán rất. Nàng cái này 3 ngày qua cũng cùng Trần Tấn Nguyên vậy, không có chút nào thu hoạch, bất quá nàng lại không có giống như Trần Tấn Nguyên vậy không nhịn được, như cũ toàn lực tản ra thần thức tìm kiếm. Đều nói trái đất là tròn, một cái đi phía trái đi, một cái đi bên phải đi, một ngày nào đó sẽ gặp lại, giống vậy, Thiên Vương Tinh cũng là tròn, Trần Tấn Nguyên tính chặng đường. Nói không chừng một hồi nữa là có thể cùng Cơ Linh Vân đụng phải. Thiên giới. Vực ngoại hỗn độn trong không gian, cái đó đen thui lô thủng bị tàn phá bừa bãi hỗn độn khí lưu chống đỡ càng ngày càng lớn, thiên giới không gian bị từng bước xâm chiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái này mới gì, thiên giới thỉnh thoảng liền muốn chấn động mấy cái, thiên giới các thế lực lớn, khi biết thiên đế truyền xuống chiếu dụ sau đó, mỗi một người đều là bị sợ mặt như đất sắc, khẩn cấp hướng thiên giới trung tâm rút lui. Rất nhiều tán tu chi sĩ biết được thiên giới đem hủy, lại là hoảng hốt hướng linh giới chạy trốn, rất sợ thiên giới sụp đổ, sau đó cùng chung hủy diệt. Đây là một trận trước đó lớn chưa từng có tai nạn, thiên giới một khi hủy diệt, linh giới khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, hai giới hủy diệt nơi nhấc lên không gian phong bạo, không dứt sẽ đem thiên linh hai giới tất cả tu sĩ hủy diệt, toàn bộ hệ mặt trời nói không chừng cũng biết bị ảnh hưởng đến, làm vì thiên linh hai giới cơ thạch trái đất, tuyệt đối khó mà may mắn tránh khỏi với khó khăn. Trong chốc lát lòng người bàng hoàng, chân chính mạt gì lại sắp tới, hạo kiếp dưới, đem không một người có thể trốn sinh mạng, thiên cung tất cả mọi người đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân trên người. Trần Tấn Nguyên ban hạ chiếu dụ sau đó, liền cùng Cơ Linh Vân cùng chung đi, không có ai biết các nàng phải đi làm cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, bọn họ nhất định là đi tìm cứu thiên giới biện pháp đi. Chư vị không cần kinh hoảng, lấy bệ hạ cùng bắt công chúa khả năng, mới có thể thuận lợi giải quyết lần này hạo kiếp, bọn ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, tận lực giảm thiếu thiên giới tổn thất. Điện Lăng Tiêu ở trên, không có trời đế tại chỗ, chỉ có võ chúng thánh ngươi một lời ta một lời, thảo luận kịch liệt hỗn độn khí tàn phá thiên giới chuyện. Huyền Quy lên tiếng ngăn lại liền mọi người huyên náo. Trương Quả lão phụ họa nói không sai, thượng cổ thiên lậu, hỗn độn tàn phá so với cái này lần càng kinh khủng hơn, lúc ấy có nữ hoa đại tôn giả luyện thạch bổ xanh lơ thiên, thiên đế bệ hạ thực lực có thể so với tám đại tôn giả, lại có bắt công chúa từ cạnh chỉ điểm, lần này thai kiếp độ chi không khó. Hà Tiên cô gật đầu một cái, bệ hạ cùng bắt công chúa vội vàng rời đi, chẳng lẽ chính là tìm vá trời phương pháp đi, bệ hạ nghĩ noi theo nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thanh thiên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Hà Tiên cô lời nói ngược lại là vô cùng có thể, nhưng là bất kể như thế nào, các nàng những thứ này bị Trần Tấn Nguyên kêu gọi tới tu sĩ, trong lòng cũng không có quá nhiều lo âu, coi như tiểu tam giới hủy diệt, dầu gì bọn họ cũng vẫn có thể trốn Trần Tấn Nguyên cổ võ không gian trong đi, trong cổ võ không gian giống vậy linh khí đầy đủ, cùng thiên giới không hề bị nhàn rỗi nhiều. Huyền Quy đạo hiện nay là thời khắc phi thường, thiên giới địa vực bát ngát, hỗn độn khí nghĩ phải chiếm đoạt toàn bộ thiên giới, cũng không phải là chuyện trong chốc lát tình. Đối với bạo ngược hỗn độn khí, chúng ta đều có thể làm chỉ có chờ đợi thiên đế bệ hạ trở về. Lao hủ sẽ phái người thực thì quản chế hỗn độn khí chiều hướng, tại chỗ chư vị chấn giữ thiên cung, đến lúc cần thiết, hộ vệ thiên cung mọi người rút lui. Chúng tất cả gật đầu. Thật xinh đẹp à. Đi tới thiên vương tinh đã mười gì, Trần Tấn Nguyên vẫn luôn là tìm kiếm không có kết quả, cũng không có nhận được Cơ Linh Vân truyền âm, cái này mở gì. Trần Tấn Nguyên vậy gần trăm cái phân thân ở trên trời vương tinh bề ngoài tiến hành đệm lông thức lục soát, lúc này đột nhiên ở một cái phân thân thần thức trong xuất hiện một phen kỳ cảnh, Trần Tấn Nguyên lập tức thu hồi tất cả phân thân, hướng chỗ kia kỳ cảnh đi. Chương 1598, Kim Cương Đại Dương. Một vùng đại dương, một mảnh chiếu lấp lánh đại dương, trung điệp vô tận, không biết có bao nhiêu rộng lớn, gió mát lướt qua đại dương bề ngoài, vậy mặt biển trên lại không có chút nào sóng, thậm chí liền rung động cũng không có một chút. Nhìn qua thật là tương đối quỷ dị. Mặt biển trên lơ lửng từng ngọn to lớn như băng cạnh giống vậy núi đá, ở ánh mặt trời soi dưới thấu bắn ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, đong đưa người hoa cả mắt. Đó chính là đá năm màu. Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt mang nồng nặc vẻ vui mừng, nhưng mà chợt, hắn nụ cười liền cứng đờ ở trên mặt, thần thức quét qua, đủ mọi màu sắc ánh sáng cũng không phải là những cái kia núi đá bản thân phát ra, mà là khúc xạ bầu trời ánh mặt trời. Không sai, đích xác là khúc xạ, vậy một khối cục đá to hoàn toàn chính là trong suốt đá, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua giống như kim cương vậy. Kim cương to lớn như núi vậy, Trần Tấn Nguyên thoảng qua thần tới, trước kia tại trái đất lúc này xem qua một ít phổ cập khoa học tạp chí, Thiên Vương Tinh cùng Hải Vương Tinh ở trên quả thật có kim cương biển tồn tại. Mọi người đều biết, kim cương đúng vậy độ cứng là siêu cường, nhưng là ở trên trời Vương Tinh cao áp cùng địa nóng dưới nhiệt độ cao, kim cương bị ép thành thể lỏng, tạo thành từng miếng đại dương hình thái, ở chỗ này, kim cương tích chưa tính là trái đất hơn 10 triệu lần. Thật là quá đẹp. Nhìn trước mắt cái này mảnh kim cương đại dương, Trần Tấn Nguyên không nhịn được khen ngợi, trên trái đất, coi như là kim cương cỡ trứng chim bồ câu cũng đủ để giá trị liên thành, mà ở nơi này, lại có lớn như vậy một mảnh kim cương đại dương, vậy trên mặt biển nổi lơ lửng như băng núi vậy to lớn kim cương. Chỉ cần ở nơi này mảnh kim cương trong đại dương múc ở trên một gáo, cùng hồi tới trên trái đất ngưng tụ thành kim cương sau đó, không biết có thể thắng tới nhiều ít tiền giấy, nhiều ít em gái nhớ nhung trong lòng. Nếu như là để cho một người bình thường thấy trước mắt một màn này, sợ rằng sẽ trực tiếp mừng như điên, nhưng là đây đối với Trần Tấn Nguyên mà nói. Cũng bất quá chỉ là một mảnh đẹp mắt chút mây trôi mà thôi, người làm thiên đế hắn, đối với những thứ này phàm tục vật đã không có chút nào thèm thuồng. Cảnh đẹp tuy đẹp, nhưng là Trần Tấn Nguyên còn không có quên mình tới nơi này dự tính ban đầu, mình có thể là vì tìm thần thạch năm màu điền vào thanh thiên mà đến. Trên mặt biển bay từng ngọn đủ mọi màu sắc kim cương núi. Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cho rằng chúng chính là trong truyền thuyết thần thạch năm màu, một đống kim cương có thể có cái gì thần lực, hơn nữa Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nữ hoa luyện thạch và trời. Luyện đá sẽ là kim cương. Nhưng mà, chân chính thần thạch năm màu sẽ ở địa phương nào chứ? Trần Tấn Nguyên chân mày ngắt đứng lên, ở kim cương bờ biển đứng yên liền một hồi, liền thấy phía trước chân trời xuất hiện một cái thân ảnh màu xanh, nhìn chăm chăm nhìn lại. Nguyên lai là tóc đỏ quần áo xanh Cơ Linh Vân trôi giặt tới. Sư đệ, có thể tìm được thần thạch năm màu. Trần Tấn Nguyên chưa bắt đầu hỏi, liền nghe Cơ Linh Vân cướp hỏi trước. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, vừa nghe Cơ Linh Vân lời này, liền biết Cơ Linh Vân giống vậy cũng không có tìm được thần thạch năm màu tung tích. Sư tỷ, ngươi xem vậy kim cương trong biển lơ lửng kim cương núi, ngược lại là đủ mọi màu sắc chiếu lấp lánh, vậy không phải là trong truyền thuyết thần thạch năm màu. Trần Tấn Nguyên mặc dù biết không thể nào, nhưng lại như cũ không muốn buông tha cái này hy vọng, chỉ kim cương trong biển kim cương núi hỏi. Cơ Linh Vân xoay người lại một cố. Chợt lắc đầu một cái, hòn đá kia chẳng qua là phản xạ ánh mặt trời huy, xa xem đủ mọi màu sắc, nhưng là đến gần vừa thấy nhưng là trong suốt không màu. Hơn nữa một tia thần lực cũng không, chắc chắn sẽ không là thần thạch năm màu. Mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng là nghe Cơ Linh Vân mà nói, Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút thất vọng, tùy tiện nói sư tỷ, ngươi sẽ không phải là nghe lầm, ngươi chắc chắn năm màu thần thức ở nơi này Thiên Vương tinh thượng. Cơ Linh Vân hết sức bình tĩnh gật đầu một cái, không sai, ta tin tưởng phụ hoàng sẽ không lừa gạt ta, hắn nói qua nữ hoa nương nương chính là ở nơi này Thiên Vương tinh thượng tìm kiếm thần thạch năm màu, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nhưng mà chúng ta cái này cũng đem toàn bộ Thiên Vương tinh cũng tìm khắp, luôn dễ lông cũng không nhìn thấy, cái gì thần thạch năm màu, căn bản cũng chưa có à. Trần Tấn Nguyên lần này coi như là khó khăn. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, đạo thần thạch năm màu chính là thần vật, nếu như thế dễ dàng liền bị chúng ta tìm được, vậy cũng không muốn thần thạch. Lấy ta xem, nếu như không phải là sư tỷ ngươi nhớ lộn, đó chính là nữ hoa nương nương luyện thạch vá trời thời điểm đem Thiên Vương tinh thượng thần thạch năm màu cho lấy xong rồi. Sư tỷ, nếu không chúng ta đi tinh cầu khác tìm một chút. Trần Tấn Nguyên nói, thiên giới sự việc có thể cho không thể bọn họ chờ lâu, như vậy tràn đầy không mục đích tìm tiếp, coi như là tìm tới 10 năm 8 năm cũng không biết có kết quả gì. Cơ Linh Vân nghe vậy nhíu mày một cái, quay đầu nhìn xem vậy mờ mịt một mảnh kim cương đại dương, một lát sau, đạo sư đệ, chúng ta còn có địa phương không có tìm qua. Đăng N. Hập chòe nụ ạ toài hả. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt nói thần của ta thức ở nơi này Thiên Vương tinh thượng bị cực lớn áp chế, nhưng là cũng có thể thả ra ngoài chí ít 3.000 dặm, trên trời dưới đất ta đều đã lục soát một lần, trừ đất lòng ra, cũng không cái gì bỏ sót. Chẳng lẽ sư tỷ ngươi hoài nghi thần thạch năm màu sẽ ở Thiên Vương tinh tâm trái đất trong? Cơ Linh Vân nghe vậy, khá lấy là như vậy gật đầu một cái, chỉ có vậy một chỗ, chúng ta không thể bỏ qua. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền nói sư tỷ, ta sẽ thuật độn thổ, mang ngươi cùng chung đi xuống. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, tâm trái đất trong nhiệt độ cực cao, muôn vàn cẩn thận. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, thái dương chân hỏa ta cũng không sợ, há sẽ sợ tâm trái đất lửa, hơn nữa theo trên trái đất chuyên gia dò xét, Thiên Vương tinh tâm trái đất nhiệt độ nếu so với những tinh cầu khác thấp hơn rất nhiều, không cần lo lắng, ngươi chăm sóc kỹ mình chính là. Nói xong, Trần Tấn Nguyên huyền công vận chuyển, thổ nguyên lực tung lên một đạo gió cuốn, đem mình cùng Cơ Linh Vân cuốn ở trong đó, dùng một chút liền vô căn cứ vùi lấp vào trong đất, không cần thiết chốc lát liền biến mất không gặp, mà vậy mảnh thổ địa cũng giống cắt chảy vậy hối long, phảng phất từ tới cũng không có bị phá xấu xa qua. Lòng đất. Thiên Vương tinh này đất tầng bề ngoài nhiều là khinh hợi cùng chất khí áp xúc mà thành, rất nhiều địa phương cũng che lớp tương tự lớp băng giống như vậy, có thể nói là một cái khí thái tinh cầu. Trần Tấn Nguyên đất thần quyết ban đầu trên mặt đất trở xuống đi, còn tỏ ra có chút cố hết sức, dần dần thích ứng, đợi tiến vào đất tầng sau đó rốt cuộc như chút được gánh nặng. Thổ nguyên lực bọc Cơ Linh Vân, giống như mũi tên thẳng hướng tâm trái đất bắn tới, tốc độ nhanh, thật là vượt quá tưởng tượng. Sư đệ, phía trước thật giống như có đồ. Không lâu lắm, hai người cũng đã tiến vào tâm trái đất nham thạch nóng chảy khu vực, ở chỗ này, Cơ Linh Vân đã có thể tự nhiên đi, nham thạch nóng chảy mặc dù nóng bỏng, nhiệt độ cao vô cùng, bốn phía áp lực cũng lớn phải ngoại hạng, nhưng là Cơ Linh Vân cùng Trần Tấn Nguyên đem hộ thể chân khí một phen, hết thể tất cả đều không cách nào gần người. Ầm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, công lực của hắn không cần Cơ Linh Vân kém, tự nhiên cũng phát hiện phía trước dị thường. Ừ cực. Hống. Đột nhiên một hồi kịch liệt sôi trào. Trong nham tương truyền tới một tiếng gào kinh thiên, Trần Tấn Nguyên hai người nhướng mày một cái, bọn họ có thể cảm giác đạo có đồ đang hướng về bọn họ nhanh chóng đến gần. Chương 1599, thế giới nham thạch nóng chảy. Cẩn thận, sư đệ. Cơ Linh Vân nhắc nhở Trần Tấn Nguyên một lần hành động, nghe vậy thú hống trong truyền tới uy áp, vậy thú thực lực bất phàm. Trần Tấn Nguyên đạo yên tâm, sư tỷ, ngươi hành động không tiện, giao cho ta tới. Thân ở trong nham tương, Cơ Linh Vân mặc dù có thể tự nhiên đi, nhưng là so với đem lửa đất hai thuộc tính cũng tu luyện tới đại thành Trần Tấn Nguyên mà nói còn thì kém rất nhiều, chiến đấu khó tránh khỏi buộc tay buộc chân. Hống. Đốt lãng sôi trào, một cái bàng lớn như núi, tương tự cá mập vậy sinh vật hướng Trần Tấn Nguyên hai người nhào tới, hiển nhiên là phát hiện Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân cái này hai cái đột nhiên xông vào loài người. Dương ra miệng to như chậu máu, Trần Tấn Nguyên có thể từ vậy cái miệng to lớn trong thấy một hàng hợp với một hàng, như đảo câu giống vậy răng, răng hết sức dày đặc, giống như là một cái trong động sâu cắm đầy vô số cương đao, vậy kinh người hình dáng, đối với một ít có dày đặc chứng sợ hãi người mà nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp hủ chết. Khá lắm, không nghĩ tới Thiên Vương tinh tâm trái đất trong còn có như vậy đồ tồn tại. Thấy trước mặt cái này, Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt không kiềm được thoáng qua một vẻ kinh ngạc, chẳng qua là xem cái này hung thú trên người khí thế, đã đủ để có thể so với nửa bước tôn giả cảnh. Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, lập tức liền thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông, hóa ra mấy chục trượng cao thân thể, mãnh liệt một quyền, thẳng tắp hướng vậy thú dữ ốc đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tâm trái đất không gian đều bị rõ ràng chấn động một cái, Trần Tấn Nguyên một quyền này vừa vặn nện ở vậy thú dữ ốc trên. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng dường như đem vậy hung thú đánh cho té bay ra ngoài. Không hổ là có thể trên đất lòng trong tự do hoạt động tồn tại, Trần Tấn Nguyên một quyền này mặc dù đánh bền chắc, nhưng là cũng không có khiến cho xuất toàn lực. Vậy hung thú chỉ là đầu không rõ vậy lắc lư một chút, liền lần nữa không cố kỵ chút nào hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Tự tìm cái chết sao? Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng. Mới vừa một quyền kia, đã đủ để cho hắn điểm ước lượng ra con manh thú kia thực lực. Ở cựu chuyển huyền công tu luyện tới 8 chuyển cảnh giới Trần Tấn Nguyên trước mặt, cái này con thú dữ căn bản không tính là cái gì. Mắt xem vậy hung thú lần nữa phá vỡ nham thạch nóng chảy hướng mình tấn công tới, Trần Tấn Nguyên cũng lười lại theo nó dây dưa, trực tiếp từ bên trong đan điền sử dụng hiên viên thần kiếm, mấy chục trượng dài hiên viên thần kiếm giống như thất luyện giống vậy tà vung ra. Bá! Khổng lồ kiếm khí khuấy động chung quanh nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy trực tiếp bị kiếm hiên viên khí khổng lồ kia uy thế cho chia nhỏ thành hai nửa. Thậm chí còn ở trong hình thành một mảng lớn chân không khu vực. Không gian rạn nứt, nham thạch nóng chảy như màn vải vậy nứt ra, kiếm khí mang khổng lồ uy thế, trực tiếp đánh vào vậy thú dữ trên người. Không có chút nào thanh âm, lưỡi kiếm sắc bén đã không cách nào dùng suy mao đoạn phát để hình dung, thật dài kiếm khí không huyền niệm chút nào đem con quái vật kia xuyên qua, trực tiếp chia nhỏ thành hai nửa. Hống. Coi như là đã bị chia nhỏ thành hai nửa, con quái vật kia vẫn đang tức giận gầm thét, kiếm khí thật sự là rất sắc bén. Để cho nó đã bị phân thi, còn tạm thời không có thể cảm giác được đau đớn. Một tiếng gào to sau đó, thân xác rốt cuộc bắt đầu nứt ra. Đỏ thâm huyết dịch thoáng chốc ở giữa phun ra liền đi ra, chung quanh hoàng đốt nham thạch nóng chảy thoáng chốc ở giữa liền bị nhuộm thành một mảnh máu đỏ, quái vật kia lập tức khí tuyệt, không chốc lát liền chia làm hai nửa. Nơi này là tâm trái đất. Không có trên dưới, không có cỡ đó, càng không có trước sau. Giống vậy cũng không có trọng lực, có chỉ có nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chảy. Nhìn treo ở phía trước không động đậy nữa vậy chỉ cá mập hình quái vật, Trần Tấn Nguyên thu hồi thần thông. Hướng về phía Cơ Linh Vân hỏi sư tỷ, đây là cái quái vật gì, thực lực lại mau chạy tới tôn giả cảnh. Cơ Linh Vân lắc đầu một cái, đạo ta cũng không biết, trước kia cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua, sư đệ, xem ra đất này lòng trong tựa hồ cũng không an toàn. Chỉ bất quá tương đương với thần nhân cảnh hậu kỳ mà thôi, không cần lo ngại. Trần Tấn Nguyên sao cũng được nhún vai một cái liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới quái thú. Hắn cũng không có coi ra gì, ở tay hắn ở trên, coi như là tôn giả cảnh sơ kỳ, có lẽ cũng có thể một chiêu trong nháy mắt giết, phải biết hắn bây giờ nhưng mà thực lực có thể so với tôn giả cảnh hậu kỳ tồn tại. Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, trong lòng có lẽ càng tò mò hơn con quái thú kia vì sao đều đến thần thú hậu kỳ cảnh giới, vẫn không thể hóa hình ra. Không thể khinh thường, ngày này vương tinh ta chưa bao giờ đã tới, ai cũng nói không chừng trong này còn cất giấu quái vật gì. Cơ Linh Vân nhưng là mặt đầy cẩn thận. Đem thần thức hoàn toàn bao phủ đi ra ngoài. Đi mau sư đệ, có rất nhiều quái vật tới. Cơ Linh Vân sắc mặt đổi một cái, nhanh chóng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên cũng đồng thời đem thần thức phát ra, chỉ gặp xa xa nham thạch nóng chảy sôi trào không dứt, quả thật không hề ít cùng mới vừa quái thú kia giống nhau như lúc cá mập hình quái thú, đang suy nghĩ bên này vọt tới. Có rất nhiều nhỏ đến mới có thể có nửa bước thần nhân cảnh giới, lớn có một cái nhưng là so mới vừa con quái thú kia còn lớn hơn ở trên rất nhiều. Lại đã có tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới. Trời ạ, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy như thế quái vật cường đại? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo, nhiều như vậy quái vật, sơ lược tính toán, sợ là có 2-3 chục chỉ, khí thế hung hăng, hào hào, hoàn toàn giống như là kết bạn đi ra kiếm ăn. Tốc độ gần như điên cuồng, từng cái giống như là bị đánh máu gà vậy, một bên hướng Trần Tấn Nguyên hai người nhanh chóng đến gần, một bên như phát xuân vậy hưng phấn gầm thét, toàn bộ tâm trái đất không gian đều run rẩy. Nham thạch nóng chảy sôi trào không ngừng, rất hiển nhiên mới vừa Trần Tấn Nguyên chém chết con quái vật kia mùi máu tanh, đem những người này đưa tới. Đi. Trần Tấn Nguyên rất sáng suốt lựa chọn tạm thời né tránh, mặc dù hắn có 100% chắc chắn đem đám này quái thú tiêu diệt, nhưng là cũng không ai có thể bảo đảm cái này mảnh trong không gian có còn hay không những thứ khác quái vật, vạn nhất ở đưa tới nhiều hơn càng quái vật cường đại, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trần Tấn Nguyên không muốn cùng chúng dây dưa, lập tức đâu xoay người, thần thức lộ ra, mang cơ linh vân hướng không có trách vật phương hướng đi. Không nghĩ tới thiên vương tinh thế giới lòng đất trong, lại có thể cuộc sống nhiều như vậy lớn mạnh như vậy tồn tại. Liên liên cơ linh vân cũng cảm thấy có chút kinh hãi, cái này mảnh đất để thế giới nham thạch nóng chảy hết sức to lớn, một đường tiến về phía trước, đã phát hiện ba con thực lực có thể so với tôn giả cảnh sơ kỳ tồn tại, khắc thần nhân cảnh, tiên nhân cảnh càng là đếm không hết, nơi này tựa như chính là một cái thú dữ thiên đường. Nơi này như thế hung hiểm, chắc hẳn thần thạch năm màu vô cùng có thể chính là chỗ này. Trần Tấn Nguyên nói, hai người dựa vào mạnh mẽ thực lực, một khi phát hiện quái vật liền chủ động đi vòng, cũng không có tái tạo thành mâu thuẫn cùng đại chiến, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, trên thế giới còn có như vậy một chỗ, dựng dục nhiều như vậy sinh vật cường đại, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cơ Linh Vân nghe vậy, khá lấy là như vậy gật đầu một cái, truyền thuyết thần thạch năm màu có cường đại thần lực, nơi này quái vật phổ biến cũng thực lực cao cường, chắc hẳn cùng thần thạch năm màu có liên quan. Chương 1600, Hoang cổ man thú. Sư tỷ, nơi này nói không chừng còn có càng quái vật cường đại, ngươi đi theo ta, phải cẩn thận. Trần Tấn Nguyên dặn dò Cơ Linh Vân một câu, mơ hồ bảo vệ ở Cơ Linh Vân phía trước, về phía trước tiếp tục thăm dò. Bây giờ Cơ Linh Vân, thật không biết là như thế nào một loại tâm tình, riêu nghĩ 10 năm trước, người sư đệ này bị khó khăn còn phải tự đi cứu giúp, mà bây giờ 10 năm vừa qua, mình lại muốn dựa vào người sư đệ này bảo vệ. Cơ Linh Vân trong lòng biết, Trần Tấn Nguyên từ tu thành cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển sau đó, công lực đã vượt qua nàng rất nhiều, nhưng là nàng không phải cái loại đó thích núp ở người đàn ông vây cánh dưới sự che chở người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên lo lắng nàng an toàn, mặc dù nàng không phải rất bài xích, nhưng là cái này làm cho vẫn luôn cao cao tại thượng nàng có chút không chỗ nào thích ứng. Không nói thiên vương tinh tâm trái đất nhiệt độ so những tinh cầu khác đều phải thấp sao. Làm sao càng ngày càng nóng đâu. Càng đi về trước thăm dò, nham thạch nóng chảy nhiệt độ liền càng ngày càng cao, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhíu mày một cái. Quả nhiên chuyên gia gì khoa học đều là gạt người à? Xoay mặt nhìn xem đi theo phía sau mình, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên có chút lo lắng nói sư tỷ, ngươi bị ở sao? Cơ Linh Vân ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười yên tâm, sư tỷ của ngươi thịt của ta người so ngươi không kém được chỗ nào, đồng dạng là bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện qua, nơi này nhiệt độ tuy cao, nhưng cũng không đả thương được ta. Trần Tấn Nguyên nghe vậy yên lòng, chợt cười giỡn nói ta ý là, sư tỷ ngươi nếu như cảm thấy nóng mà nói liền thoát y chứ. Lúc nào, còn làm cho đùa. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đang ý ủ nói gì, chân mày chợt nhíu lại sư tỷ, phía trước có đồ. Cơ Linh Vân dừng bước, biểu hiện trên mặt tỏ ra có chút ngưng trọng. Tựa hồ có cổ lực lượng đang ngăn trở chúng ta đến gần. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên chẳng lẽ là thần thạch năm màu. Đi, lại xem. Cơ Linh Vân đồng dạng cũng là ánh mắt sáng lên. Chợt liền cùng Trần Tấn Nguyên một đạo về phía trước trăm dặm chỗ một mảnh quỷ dị khu vực bay đi. Nham thạch nóng chảy lan lộn, so nóng bỏng dầu sôi mạnh hơn vô số lần, một cái quỷ dị vòng xoáy ở nham thạch nóng chảy chỗ sâu xoay tròn, cuộn cuộn nham thạch nóng chảy không ngừng hướng trong đó hội tụ, thần thức đảo qua, chỉ có thể nhìn rõ vòng xoáy hình thức ban đầu. Nhưng thì không cách nào dò được vòng xoáy kia trong có gì kỳ hoặc, hai người thần thức cây liền không vào được. Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân hai người trố mắt nhìn nhau, nơi này đã là tâm trái đất chỗ sâu nhất. Tại sao có thể có vòng xoáy tồn tại, xem vậy nham thạch nóng chảy trong vòng xoáy ở giữa đen thui. Phảng phất là một cái lối đi. Trần Tấn Nguyên ngưng chân mày suy nghĩ một chút, hướng về phía Cơ Linh Vân đạo sư tỷ, không bằng ta đi vào xem, ngươi ở chỗ này chờ. Cơ Linh Vân nghe vậy, nhìn xem vậy quỷ bí khó lường nham thạch nóng chảy vòng xoáy, có chút không yên lòng nói. Chúng ta cùng đi, vẫn là cùng nhau đi vào đi, nếu có chuyện gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi. Trần Tấn Nguyên do dự một chút. Liên gật đầu, mặc dù Cơ Linh Vân thực lực cũng quá mạnh, nhưng cũng phải ở bên cạnh mình, Trần Tấn Nguyên mới có thể yên tâm. Không có quá nhiều lưu lại. Hai người cặp tay thẳng hướng vậy vòng xoáy khổng lồ đi. Vòng xoáy hấp lực hết sức to lớn, hai người dắt nhau đỡ. Kiệt lực duy trì thân hình không bị chung quanh siêu tốc lưu động nham thạch nóng chảy sở động dao động, vòng xoáy hết sức to lớn, hai người đi sâu vào trong đó, không cần thiết chốc lát liền biến mất thân hình. Một cái thật dài lối đi sau này, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phơi bày ở trước mặt hai người nhưng là một mảnh vạn phần rộng lớn không gian. Vô biên vô tận nham thạch nóng chảy đại dương trên, bay một tòa không lớn đảo, đảo trên có một tòa trần trụi màu đỏ núi lớn đến gần đỉnh núi địa phương có một cái hắc động thật lớn, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy giống như suối phun vậy từ trong động lóe ra, chảy vào nham thạch nóng chảy trong đại dương. Trần Tấn Nguyên ôm cơ linh vân đi đôi với nóng bỏng nham thạch nóng chảy từ trong động lóe ra, chợt trôi giặt xuống, đáp xuống trên đảo. Mặt đất dưới chân đỏ thẫm nóng bỏng, khắp nơi đều ở suy suy mạo hiểm khói trắng, không khí vạn phần nóng bỏng, liền liền mạnh như Trần Tấn Nguyên cơ linh vân hạ người, trán cũng không tránh khỏi chảy xuống mồ hôi. Đảo này không lớn, phía trên trơ trụi đều là bị nhiệt độ cao đốt nướng đến đỏ bừng đá, một xem có thể đạt được, trên đảo đừng nói động vật, liền liền thực vật cũng không có một bụi. Rồi một cái lòng đất động thiên, đảo nhỏ này ngược lại là kỳ diệu, lại có thể không có bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Nhìn như vậy một mảnh không gian, Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút chắc lưỡi hít hà. Sư đệ, ngươi xem nơi đó. Cơ Linh Vân bỗng nhiên chỉ bên phải, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô. Thần thạch năm màu. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn, Cơ Linh Vân phương hướng chỉ có một tòa giống vậy đỏ bừng núi nhỏ, ở núi nhỏ kia đứng trên đỉnh núi, đón gió đứng thẳng một cái đá to lớn, hòn đá kia cả người năm nhan sáu sắc, giống như là trên đại dương một ngọn đèn đèn màu, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Ồ, nơi đó còn có. Đi cạnh vừa thấy, Trần Tấn Nguyên cũng không tránh khỏi kinh hô một tiếng, ngay tại Cơ Linh Vân chỉ đỉnh ngọn núi kia bên cạnh bên đỉnh trên, một cái giống vậy tàn phá năm sắc đá đón gió đứng. A, thật đúng là không thiếu. Hai người nhìn vòng quanh một vòng, cuối cùng thấy được khối đá như vậy. Những đá kia giống như là một cái người tu luyện vậy, đang điên cuồng hấp thu cái này mảnh không gian trong đậm đà lửa nguyên lực, Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được vậy trong không gian lửa nguyên lực kịch liệt chập chờn. Cái này nhất định chính là thần thạch năm màu. Trần Tấn Nguyên xoay mặt cùng Cơ Linh Vân hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc vui sướng. Chợt hai người tung người lên, trên ngọn núi vậy sáng chói chói mắt đá bay đi. Hống. Chợt một tiếng gầm thét truyền tới, cả kinh cả mảnh không gian đều run rẩy, Trần Tấn Nguyên trong lòng mộ dâng lên cảnh giác, có quái thú bảo vệ. Sư tỷ cẩn thận. Trần Tấn Nguyên nổ quát một tiếng, theo sát phía sau Cơ Linh Vân đột nhiên ở giữa cũng dừng lại, đỏ rực bầu trời bỗng nhiên âm tối tăm, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi phía sau đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái đầu to lô. Đầu, cổ, thân thể, quái vật kia từ từ hiện ra thân phận thật sự, cả người khoác trần trụi màu đỏ lông, bề ngoài có chút giống khỉ Godzilla. Bất quá vậy thân cao dáng người nhưng là tinh tinh trong vườn thú vô ngửa cũng so ra kém, ít nhất có mấy trăm trượng cao. Trong miệng phun nóng bỏng ngọn lửa, điên cuồng gào thét, răng nanh dữ tợn, hung tướng lộ ra, hai con mắt thấu lóe trước nồng nặc tàn nhẫn quang, ánh mắt giao hội chỗ, chính là Cơ Linh Vân cùng Trần Tấn Nguyên cái này hai cái như con kiến hôi vậy nhỏ bé người. Hỏa nhung thú. Cơ Linh Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, đạo sư tỷ, ngươi biết vật này. Cơ Linh Vân gật đầu một cái nói hoang cổ man thú, trí khôn thấp kém, cả đời đều không cách nào hóa hình, thích cư ngụ ở trong nham tương, dựa vào chiếm đoạt nham thạch nóng chảy, thu nạp địa nóng nguyên tinh mà sống, trưởng thành hỏa nhung thú có thể đạt tới đến tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới, không nghĩ tới nơi này lại có thể sẽ cất ở đây dạng quái vật. Nhìn xem vậy chỉ không ngừng nện ngực, phát ra động trời gầm thét, giống như là ở cảnh cáo mình hai người giống vậy hỏa nhung thú, Trần Tấn Nguyên đạo xem ra tên này là đem nơi này làm mình lãnh địa. Thần thạch năm màu thần diệu phi phàm, khẳng định cũng bị tên này coi thành mình đồ. Chương 1601, người thú quốc chiến. Cái này hỏa nhung thú đã trưởng thành. Cơ Linh Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, sư đệ, cẩn thận đừng để cho nó đem thần thạch năm màu phá hủy. Cái này hỏa nhung thú giao cho ta đi đối phó, sư tỷ, ngươi đi lấy thần thạch năm màu. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, chợt kim cô đồng xuất hiện ở trong tay. Cơ Linh Vân khẽ vuốt cảm, Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực đã vượt qua nàng. Đối phó một cái tôn giả cảnh trung kỳ hỏa nhung thú hẳn là không có vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện vậy chỉ hỏa nhung thú cũng không có nhào lên, mà là đưa tay hướng bên trái một tòa trên đỉnh núi thần thạch năm màu bắt đi. Bành! Trần Tấn Nguyên tay phải tìm tòi, kim cô đồng đột nhiên đổi dài, đầu gậy ầm ầm bây giờ đụng vào vậy chỉ hỏa nhung thú trên ngực. Vậy chỉ hỏa nhung thú móng to còn không có bắt vậy mau thần thạch năm màu, liền trực tiếp bị kim cô đồng ở trên lận theo cự lực đánh cho té bay ra ngoài. Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, trực tiếp lắc mình một chuyển, đồng thời hóa ra trăm trượng kim thân, bay qua đỉnh núi, hướng vậy chỉ hỏa nhung thú đuổi theo. Cơ Linh Vân thừa dịp Trần Tấn Nguyên đem hỏa nhung thú bước lui, cũng ngửa không ngừng vó bắt đầu lên núi thu thập thần thạch năm màu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vậy chỉ hỏa nhung thú trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên vậy một gậy đánh cho bay ra mười mấy dặm xa, ầm ầm bây giờ rơi vào nham thạch nóng chảy trong đại dương, trong chốc lát tung lên thiên trọng nham tương cự lãng. Lửa kia nhung thú tức giận gầm thét một tiếng, rất nhanh liền từ trong nham tương lộ ra đầu tới, trong miệng răng nanh đưa đồ sộ trưởng, cả người cũng đang thiêu đốt ngọn lửa, nhìn qua cực độ dữ tợn đáng sợ. Yêu nghiệt, lại tới ăn chấm một gậy. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên, chân chính thông đánh cho rớt xuống nước, trong tay cây gậy khổng lồ cơ múa, mang kinh thiên thế, trực tiếp hướng hỏa nhung thú vậy lộ ra mặt biển đồ sộ đầu lớn đập tới, thế phải đem hắn đập óc tung tóe. Ùng ùng. Hỏa Nhung thú mặc dù trí khôn thấp kém, nhưng cũng không giống như là ngu, đối với nguy hiểm cảm giác là vô cùng bén nhạy. Ánh mắt Trần Tấn Nguyên vậy kinh thiên một gậy đánh xuống, một đôi giơ lên trời cánh tay khổng lồ lập tức rôi đứng lên, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên kim cô đồng mò đi. Một gậy này đập đó là kết kết thật thật, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng ngạc nhiên phát hiện, cái này Hỏa Nhung thú lại có thể bằng vào một đôi tay, đem mình kim cô đồng đón đỡ xuống. Không gian rung động không ngừng, mặc dù một gậy này cũng không dùng toàn lực. Nhưng là có kim cô đồng bực này thần khí trợ giúp, một gậy này chết lực lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, hắn có lý do tin tưởng. Coi như là giống vậy tôn giả cảnh cường giả, cứng rắn đánh phải mình một gậy, cũng tuyệt đối không chết chính là trọng thương kết cục. Chẳng qua là Trần Tấn Nguyên không có nghĩ tới là, cái này Hỏa Nhung thú ở nơi này mảnh nham thạch nóng chảy trong đại dương sinh tồn vô số năm tháng, thân xác bị dùng mọi cách rèn luyện, hơn nữa ở trên nó vẫn là hoang cổ man thú, thiên phú kinh người, bản thân thân xác đều vô cùng mạnh mẽ, so sánh khởi tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả cũng là không bị nhàn rỗi nhiều. Có thể đón đỡ hạ Trần Tấn Nguyên một gậy này tử, tựa hồ cũng không kỳ quái. Hống. Mặc dù đón đỡ xuống, nhưng là cũng không phải là bình yên vô sự, Hỏa Nhung thú bị đau. Lập tức bại lộ gào thét một tiếng, một cái che trời cự trường, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vỗ tới. So lực lượng sao? Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt mang hết sức ánh sáng lạnh lẽo, hắn gần đây cũng đối với mình lực lượng hết sức tự tin. Ở phương diện lực lượng, hắn cho tới bây giờ cũng không có phục qua người bất kỳ. Mắt gặp cái này Hỏa Nhung thú như vậy dũng mãnh, Trần Tấn Nguyên cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, hồi lâu không có gặp như vậy cao thủ, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội sẽ niềm vui tràn trề đánh nhau một trận. Dứt khoát đem kim cô đồng một tay, Trần Tấn Nguyên giống vậy thẳng tắp một quyền, hướng Hỏa Nhung thú cự trưởng đập tới. Vâng! Một người một thú đứng ở trong nham tương, nóng bỏng nham thạch nóng chảy che giấu đến bọn họ đầu gối, một quyền này đụng phải, bạo lực đối chiến bạo lực, không gian cực độ vặn mẹo, trước người sau lưng tung lên ngàn trượng viêm lãng. A, còn rất có sức lực. Mỗi người lui về phía sau mấy dặm, nhìn trước mắt con quái vật này, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mình hôm nay cửu chuyển huyền công tám chuyển cảnh giới, hơn nữa hoàng đế nội kinh đối với lực lượng gần như biến thái nắm trong tay, chỉ bằng vào lực lượng đã đủ để cùng tôn giả cảnh hậu kỳ chân thần tranh cao thấp một cái, nhưng là mới vừa một quyền này lại cùng cái này Hỏa Nhung thú đánh thành ngang tay, những thứ này hoàng cổ man thú quả nhiên là thiên phú kinh người, nếu là đổi cơ linh vẫn tới, nói không chừng ở phương diện lực lượng cũng không thắng nó đi. Khá lắm nhiệt trướng, xem chấm hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Trần Tấn Nguyên xoa xoa có chút tê dại quả đấm, hướng về phía vậy chỉ Hỏa Nhung thú nanh nanh cười một tiếng. Hống. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị xông lên mở ra một lần đánh tơi bởi lúc này lại gặp lửa kia Nhung thú một hồi đấm ngực điên cuồng hét lên, tự trong miệng phun ra một cổ màu lửa đỏ ngọn lửa, thật giống như phun lửa con nít vậy hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Phun lửa. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, hôm nay hắn có Thái Dương chân hỏa hộ thân, còn có thuộc tính lửa thánh thể, còn có cái gì hỏa năng đủ đối với mình tạo thành tổn thương. Trở về, trực tiếp đem ống tay háo vung lên, tâm thần điều khiển chung quanh lửa nguyên lực, hướng vậy cổ trích nhiệt vô cùng ngọn lửa quạt đi, vậy cổ ngọn lửa kinh khủng, lập tức liền quẹo cua, trực tiếp hướng vậy chỉ Hỏa Nhung thú bay ngược trở về. Hỏa Nhung thú hiển nhiên là bị Trần Tấn Nguyên người thủ đoạn cho kinh ngạc đến, mắt gặp ngọn lửa lộn trở lại, lập tức há to miệng một cái, đột nhiên ở giữa hút một cái, lại lần nữa đem ngọn lửa kia cho hút vào trong bụng. Hỏa Nhung thú kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hiển nhiên, lúc này nó cũng phát giác, trước mắt cái này đột nhiên xông vào lãnh địa mình người đàn ông, nhất định là một hết sức khó dây dưa chủ. Hừ, nghiệt trướng, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng, một bước ra, đột nhiên ở giữa lại là một quyền hướng Hỏa Nhung thú ngực đánh tới. Hỏa Nhung thú dâu sao trí khôn thấp kém, đối mặt Trần Tấn Nguyên công kích, trừ phòng thủ cũng chỉ có công kích. Đối với giống như nó như vậy huyết thống vô cùng tôn quý hoang cổ man thú mà nói, huyết mạch tôn nghiêm là sẽ không cho phép nó trốn ở trên nửa bước, mặc dù trước mắt người đàn ông này vô cùng có thể so nó mạnh mẽ, nhưng là đối với Hỏa Nhung thú mà nói, đối đãi xông vào mình lãnh địa, còn đối với mình động thủ người, nó nhất định phải chiến đấu đến cuối. Thằng một cái manh phát, Hỏa Nhung thú trực tiếp từ trong nham tương nhảy cất lên, tựa như giống như là mới vừa từ trong lò luyện đan nhảy ra con khỉ vậy, đột nhiên một quyền nên hướng Trần Tấn Nguyên khổng lồ kia quả đấm. Lại là một hồi không gian kịch liệt rung động, quyền quyền tương giao chỗ, thiếu chút nữa không gian thiếu chút nữa sụp đổ, một quyền này Trần Tấn Nguyên nhưng là cơ hồ dốc hết liền toàn lực. Trần Tấn Nguyên thụt lùi hơn 10 dặm, chân sau đạp đến sau lưng trên đảo, lúc này mới dừng lại, mà vậy chỉ Hỏa Nhung thú nhưng trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên bạo lực đánh cho bay, cũng không biết bay bao xa, lần nữa rơi vào nóng bỏng trong nham tương. Phương diện lực lượng, thắng bại đã phân. Chịu chết đi. Trần Tấn Nguyên một kích thuận lợi, cũng không có làm bất kỳ dừng lại. trực tiếp bước ra mấy bước, chạy tới hỏa nhung thú mới vừa rơi vào nham thạch nóng chảy địa phương, đưa ra một cái bàn tay liền hướng quần quận nham thạch nóng chảy phần đáy mò đi. Chương 1602, lấy thạch thành công. Thân thức đảo qua, nhìn chính xác phương vị, nếu lấy hỏa nhung thú mắt cá chân, một cái liền đem hắn vén lên. Bành! Một cái chân to đá ra, chính giữa hỏa nhung thú ngực, cả người dục hỏa hỏa nhung thú, một lần nữa bị Trần Tấn Nguyên đá bay ra ngoài. Một người một thú đại chiến giống như là ngày tận thế vậy, cả mảnh không gian cũng đang lay động không ngừng, quần quận nham thạch nóng chảy giống như vừa qua dầu sôi vậy, tung lên tầng một tiếp tầng một sóng lớn. Bành! Bành! Bành! Trần Tấn Nguyên tinh thần đang vượng, căn bản cũng không cho hỏa nhung thú chút nào cơ hội phản ứng, theo sát bên kia, trực tiếp một chân đạp hỏa nhung thú trên người, mãnh liệt quyền cước giống như là công trường đánh quả vậy, một quyền tiếp một quyền đánh vào hỏa nhung thú trên người. Mới vừa còn gầm thét không ngừng hỏa nhung thú, giờ phút này lại bị Trần Tấn Nguyên đánh bẹp, hơn nữa còn chỉ còn lại có hét thảm phần. Sư đệ, đừng chơi, thần thạch năm màu ta đã vào tay. Ngay tại Trần Tấn Nguyên gợi lên sự hứng khởi của lúc này sau lưng truyền tới cơ linh vân thanh âm. Quay đầu vừa thấy, đảo nhỏ trên ngọn núi khối thần thạch năm màu, đã không thấy bốn khối, chắc hẳn nhất định là bị cơ linh vân lấy được rồi. Lần này Trần Tấn Nguyên nhưng là yên lòng, thần thạch năm màu tới tay, hắn cũng không muốn cùng cái này hỏa nhung thú dây dưa, đứng dậy, bước hắn khổng lồ kia kim thân hương cơ linh vân đi tới. Đi hai bước, Trần Tấn Nguyên cau mày, chợt ngừng lại, cái này hỏa nhung thú như vậy mạnh mẽ, thực lực cơ hồ đã có thể quá mạnh mẽ đến cùng tôn giả cảnh trung kỳ chân thần tương đối thực lực. Thậm chí nếu so với giống vậy tôn giả cảnh chân thần mạnh hơn không thiếu, nếu như một khi chạy ra ngoài, đây chính là một cái to lớn uy hiếp. Không thể lưu nó. Trần Tấn Nguyên trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên liền một chút. Cái này hỏa nhung thú mặc dù là hoang cổ man thú, quý trọng chủng loại. Nhưng là cũng phải giết, tên này tánh tình bạo ngược mình. Nếu không phải giết, cái này mảnh thế giới lòng đất quả thật không biết có thể giam cầm nó bao lâu. Vạn nhất chạy ra ngoài, chạy tới trên trái đất đi, đây chính là một trận to lớn tai nạn. Cho nên nhất định phải giết cái này. Hống. Gầm thét trong mang cực kỳ tức giận cùng không cam, hỏa nhung thú vậy thân thể khổng lồ lần nữa từ trong nham tương bò dậy, mới vừa bị Trần Tấn Nguyên đè ở nham thạch nóng chảy ngươi mập đánh một trận. Thật là đem nó trong lòng chất chứa vô số năm tháng hỏa khí cũng đánh đi ra, cái này lại dám xúc phạm mình hoang cổ man thú tôn nghiêm, nhất định chính là không thể tha. Bá. Giữa lúc hỏa nhung thú mang dữ tợn gầm thét, muốn nhào tới cùng Trần Tấn Nguyên quyết tử chiến lúc này, chỉ thấy Trần Tấn Nguyên trên tay một đạo kim quang thoáng qua. Một khắc sau, hỏa nhung thú liền cảm giác được mình cổ nhẹ một chút, chật, nó cảm giác đạo mình ở rơi xuống dưới, làm kia đầu đã lần nữa tiếp xúc tới nham thạch nóng chảy mặt biển thời điểm. Hỏa nhung thú kinh hoàng thêm nghi ngờ phát hiện, ở nó trước mặt lại đứng một cái cả người lông dài dục hỏa bàng đại quái vật. Quái vật kia chỉ có tứ chi cùng thân thể, trên cổ đầu đã không thấy. Cái bối cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Đó không phải là lưng của ta ảnh sao? Hỏa nhung thú dựa vào hắn vậy thấp kém chỉ số thông minh, hay là đem cái đó không đầu hình bóng cho nhận ra được. Không sai. Vậy thì thật là hỏa nhung thú thân thể, mới vừa Trần Tấn Nguyên kiếm hiên viên nhanh chóng như lôi điện chém ra, mũi kiếm sắc bén. Ở hỏa nhung thú còn chưa phản ứng kịp lúc này cũng đã thân thủ tách ra. Suy. Đầu rơi vào cuồn cuộn trong nham tương. Vậy trơ chủi trên cổ mới bắt đầu đi bên ngoài đụng vải máu dịch. Nóng bỏng máu tươi, còn mạo hiểm hừng hực hơi nóng. Giống như là một cổ màu đỏ suối phun vậy. Đem chung quanh đỏ rực hoàn cảnh nổi bật phải càng thêm quỷ dị cùng diêm dúa. Thực lực có thể so với tôn giả trung kỳ mạnh mẽ hỏa nhung thú, ở Trần Tấn Nguyên kiếm hiên viên hạ một kích trong nháy mắt giết, khoảnh khắc ở giữa đầu lìa khỏi xác, đầu rơi vào nham thạch nóng chảy sau đó, vậy thân thể cao lớn cũng ầm ầm sụp đổ, Trần Tấn Nguyên phất ống tay háo một cái, sử dụng tụ lý càn khôn thuật, trực tiếp đem hỏa nhung thú thi thể thu vào trong tay háo, xoay người hướng cơ linh vân đi. Sư tỷ, thần thạch năm màu lấy được rồi sao? Đứng ở một tòa đỉnh núi trên, Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân gật đầu một cái chỉ lấy 4 khối, hẳn đủ dùng. Cũng tốt, không đủ lại đến lấy qua, cái này 5 màu thần thức số lượng có hạn, lưu lại một ít cũng tốt ngày sau dự bị. Nhìn chung quanh một chút mấy ngọn núi, đỉnh núi trên còn có mấy viên thần thạch 5 màu ở toát ra chói mắt chói lọi, Trần Tấn Nguyên khẽ vớt cảm, vật này chân quý dị thường, vẫn là đừng một lần liền cho dùng hết rồi. Hai người cặp tay đi tới trên đảo tòa kia nham thạch nóng chảy thác nước trước, nhẹ nhàng búng một cái. Trực tiếp đầu nhập vậy quần quận nham thạch nóng chảy cửa hàng trong, ngược dòng lên, rời đi cái này mảnh quỷ bí không gian. Ồ, làm sao thành như vậy? Hai người từ kim cương trong biển đi ra, thiên vương tinh vậy nguyên bản coi như bằng phẳng bề mặt qua đất, không biết lúc nào lại có thể xuất hiện từng cái danh sâu hoắm, thậm chí còn hình thành rất nhiều núi cao thung lũng. Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút bất ngờ, mới vừa xuống biển thời điểm cũng không phải là cái bộ dáng này. Cơ Linh Vân bĩu môi, cái này còn không đều do ngươi sao, cùng lửa kia nhung thú đánh nhau, tôn giả cảnh chân thần tranh, uy thế há cho nhỏ hưu. Hả? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là hắn mới vừa mình làm, thực lực càng cường đại, lực tàn phá lại càng mạnh, tôn giả cảnh thân phận thật sự, coi như là một tia uy lực còn lại, đó cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Sư tỷ, thiên linh hai giới như vậy yếu ớt, thượng cổ lúc đó, những cái kia thực lực cao thâm tôn giả cảnh cao thủ, chẳng lẽ cũng không có đánh nhau sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, ở Cơ Linh Vân cái đó niên đại, cường giả lớp lớp xuất hiện, thiên linh hai giới vẫn có thể gìn giữ đến nay, nhất định chính là một kỳ tích. Cơ Linh Vân đạo đến tôn giả cảnh như vậy tầng thứ, trên căn bản rất ít sẽ có cùng người tranh đấu cơ hội, hơn nữa ở trên cao thứ nữ hoa nương nương đổ ngày sau, tám đại tôn giả sớm có nghiêm lệnh, thiên linh hai giới không cho phép còn nữa tôn giả cấp chiến đấu, nếu như muốn đánh, phải ở nơi này trong hư không, nếu không nhất luật nghiêm trị. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên như có sở ngộ, xem ra mình sau này cũng rất cần phải có ban hạ như vậy nghiêm lệnh. Cơ Linh Vân một quyền phá vỡ hư không, mang Trần Tấn Nguyên trở lại trái đất, ngay sau đó ngựa không ngừng vó hướng thiên giới đi. Thiên giới. Vô biên hỗn độn điên cuồng tứ ngược, giống như là một đám đói bụng chó sói, từ thiên giới bên bờ, hướng thiên giới trung ương nhanh chóng đẩy tới, từng bước xâm chiếm, chỗ đi qua vô luận núi cao biển khơi, đều bị vận thành phấn vụn, trở lại bản sóc nguyên, trở về hỗn độn. Hỗn độn nuốt thiên giới tốc độ xa xa vượt quá tưởng tượng, khối kia thiên chi nhai, địa chi sừng giới bia đã sớm không biết ở đi nơi nào, hỗn độn không gian lớn trận lên vậy cái lỗ thủng trở nên càng ngày càng lớn, hỗn độn khí nơi khuyết tán tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân rời đi cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thiên giới địa vực đã sắp xỉ bị hỗn độn cắn nuốt 10%. Như vậy khủng bố cảnh tượng, một lần đưa tới thiên giới hỗn loạn, rất nhiều tiên nhân cũng chuẩn bị thoát đi thiên giới. Trước kia thiên giới là tất cả người tu luyện thiên đường, nhưng là hôm nay nơi này nhưng thành tất cả mọi người địa ngục. Chương 1603, thứ hai cái bàn cổ. Trong hỗn độn, sư tỷ, vậy lỗ thủng thật giống như trở nên lớn rất nhiều. Nhìn phía xa cái đó kinh khủng lỗ thủng lớn, Trần Tấn Nguyên trong lòng run lên. Cơ Linh Vân đạo không phải thật giống như, là quả thật trở nên lớn rất nhiều. Theo tiếp tục như vậy, nhiều lắm là một tháng thời gian, toàn bộ thiên giới cũng xong rồi. Đến lúc đó ắt phải ảnh hưởng đến linh phàm hai giới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm trọng, tuyệt đối không nghĩ tới tình huống lần này sẽ như vậy nguy cấp, chúng ta không phải vào tay thần thạch năm màu liền sao, nên làm như thế nào, sư tỷ ngươi nói mau. Thần thạch năm màu còn cần luyện chế thành thanh thiên màn vải, nếu không cũng vô ích chỗ à. Cơ Linh Vân nói, thanh thiên màn vải như thế nào luyện chế, sư tỷ ngươi có biết? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân gật đầu một cái. Nhưng là chán bây giờ tỏ ra có chút ngưng trọng, phương pháp luyện chế ta đây là biết, bất quá còn thiếu hai kiểu đồ. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nguyên vốn lấy là bắt được thần thạch năm màu là được, nhưng chưa từng nghĩ còn thiếu đồ còn thiếu thứ gì. Ta đi lấy tới. Cơ Linh Vân lắc đầu nói ta cần một người vô cùng phẩm lò, ta nhớ ngươi có cái thần đỉnh. Sư tỷ nói nhưng mà đỉnh thiên địa càn khôn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, lập tức liền đem bên trong đan điền đỉnh thiên địa càn khôn thanh toán đi ra, hư kéo với lòng bàn tay. Cơ Linh Vân khẽ vớt cảm, bất quá trên mặt nhưng vẫn là âm vân không tiêu tan diễn cảm đỉnh là có, nhưng mà còn thiếu một tiểu đồ sẽ không có dễ dàng như vậy. Cái gì? Thời gian. Cơ Linh Vân sâu kín khạc ra hai chữ tới. Thời gian. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tỏ ra có chút bất ngờ. Cơ Linh Vân gật đầu nói không sai, luyện chế thanh thiên màn vải, chí ít cần 3 năm thời gian, ngươi xem cái này hỗn độn khuyết trương tốc độ. Nhiều lắm là 1-2 tháng, thiên giới liền đem hủy trong chốc lát, 3 năm. 3 năm sau đó sợ rằng toàn bộ tiểu tam giới đều bị hỗn độn cắn nuốt, khi đó coi như luyện chế ra thanh thiên màn vải, thì có ích lợi gì đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng trầm xuống đây có thể như thế nào cho phải. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tấn Nguyên sư đệ. Nếu không chúng ta rời đi đại thiên giới đi. Đại thiên giới. Trần Tấn Nguyên cho mày, suy nghĩ một chút nhưng là lắc đầu một cái không được, coi như bây giờ mở truyền tống trận cũng không còn kịp rồi, như ngươi theo như lời. 1-2 tháng bên trong, thiên giới liền sẽ bị hỗn độn chiếm đoạt, linh phàm hai giới cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, triệu tập tam giới chúng sanh, cần không ít thời gian, mà chúng ta nếu là vừa đi liếu chi, vậy cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Cơ Linh Vân có chút không biết làm sao. Nhưng mà có biện pháp gì đâu, hôm nay tình huống đã như vậy, chúng ta chỉ có thể cứu nhiều ít là hơn thiếu, nếu không tam giới hủy diệt. Có lẽ chỉ có ta ngươi hai người có thể sống sót. Đăng N. Hợp HTTP. Để đờ cơ chuyện Trần Tấn Nguyên lập tức liền rơi vào trầm tư, hai con lông mày hoàn toàn ngưng tụ thành một đoàn. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sư tỷ, ta nghĩ chúng ta cần phải đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần? Đánh cuộc như thế nào? Cơ Linh Vân Trán bây giờ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên méo cả một cái. Đạo một hồi ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi yên tâm luyện chế thanh thiên màn vải, còn dư lại giao cho ta xử trí. Muốn cho Trần Tấn Nguyên buông tha tiểu tam giới, vậy là đặc biệt chật vật một cái lựa chọn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không làm được. Tiểu tam giới hủy diệt, trái đất cũng biết đi theo hủy diệt, mà trên trái đất vậy sắp xỉ 10 tỷ người, cũng biết sau đó chôn vùi, người làm thiên đế, Trần Tấn Nguyên không cách nào trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh ở trước mặt mình. Nếu như tiểu tam giới hủy diệt, tự đi đại thiên giới, còn mặt mũi nào gặp mặt thượng cổ chúng tiên đâu. Cho nên bây giờ chỉ có buông tay đánh cuộc một lần, coi như không có biện pháp ngăn cản chàng tai nạn này, đến lúc đó sẽ rời đi, mình cũng chí ít cố gắng qua, trong lòng sẽ không có nhiều như vậy ấy nấy. Đi chỗ nào? Cơ Linh Vân sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên không có nói nhiều, bắt Cơ Linh Vân mềm đề, thân hình biến mất ở trong hỗn độn, một giây kế tiếp nhưng xuất hiện ở cổ võ không gian. Thái hư ảo cảnh. Cơ Linh Vân hiển nhiên không có gặp qua thái hư ảo cảnh, có lẽ trong thế giới hiện thật căn bản cũng không có như vậy một nơi đất lành tồn tại. Khi tiến vào thái hư ảo cảnh sau đó, Cơ Linh Vân biểu hiện đặc biệt là kinh ngạc. Sư đệ, nơi này là địa phương nào? Cơ Linh Vân nhìn chung quanh vậy đại khác với bình thường cảnh tượng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Trần Tấn Nguyên giải thích nơi này tên là thái hư ảo cảnh, thời gian tốc độ chạy là ngoại giới 10 lần, sư tỷ ngươi luyện chế thanh thiên màn vải cần 3 năm thời gian, nếu như ở chỗ này luyện chế, ngoại giới chẳng qua là qua 4 tháng mà thôi. Hả? Cơ Linh Vân trong tròng mắt thoáng qua một tia dị sắc, chợt nói dù vậy, 4 tháng, thiên giới cũng sớm hủy. Trần Tấn Nguyên cắn răng, đạo sư tỷ ngươi yên tâm luyện chế thanh thiên màn vải, ta tới ngăn cản hỗn độn lan tràn. Cái gì? Cơ Linh Vân thanh âm không khỏi đột nhiên lên cao một cái decibel. Sư đệ, hỗn độn khí thế tới hung hùng, ngươi như thế nào có thể ngăn cản nó? Tương truyền năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa, vì ngăn cản hỗn độn lần nữa chiếm đoạt mở ra trời đất, cuối cùng ở trên trời uy chi hạ kiệt lực mà chết, chẳng lẽ ngươi muốn làm cái thứ hai bản cổ sao? Cơ Linh Vân tỏ ra rất là kích động. Trần Tấn Nguyên mặc dù có huyền công 8 chuyển cảnh giới, thân sắc cường hãn có thể ở đó mảnh hỗn độn trong không gian tự nhiên đi, nhưng là vậy không gian chỗ sơ hở chỗ, hỗn độn lực xen lẫn không gian chảy loạn, chỗ kinh khủng khó mà hình dung, độ khó cao, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, cùng hỗn độn hư không chống đỡ, chỉ có kiệt lực mà chết một con đường. Trần Tấn Nguyên hai tay vịn Cơ Linh Vân bả vai yên tâm, ta người này gan rất nhỏ mọn, sẽ không cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn, ngươi thêm chặt luyện chế thanh thiên màn vải, chẳng qua là 4 tháng thời gian mà thôi, ta tin tưởng lấy ta thực lực vẫn có thể chịu đựng. Cơ Linh Vân thật chặt cắn môi một cái, nàng biết Trần Tấn Nguyên tính cách, làm ra quyết định rất khó lại để cho hắn thay đổi. Hơn nữa nàng đồng dạng cũng là ở tiểu tam giới lớn lên, để cho nàng buông tha tiểu tam giới, trong lòng nàng cũng là dị thường không thôi. Sư đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như không được, nhất định không nên miễn cưỡng, chẳng qua chúng ta cùng nhau cùng đại thiên giới. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, thuận tay đem Cơ Linh Vân ủng ở trong ngực, Cơ Linh Vân cũng không có quá nhiều chống cự. Trần Tấn Nguyên cười nói sư tỷ, ta lần đi giữ nhiều lành ít, ngươi xem chúng ta là không phải phải làm chút gì. Cái gì? Đáng thương ta đối với ngươi một mảnh lòng ái mộ, sư tỷ, sư đệ ta lần đi cũng không biết sống chết, ngươi cũng không thể để cho ta giữ lại tiếc nuối. Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo đùa giỡn nói. Cơ Linh Vân phượng mâu chừng một cái, dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên tên này là nói cái gì, lập tức liền phun một cái, đạo phi phi phi, ngươi nói cái gì vậy, như thế xui xẻo, ta cùng ngươi nói, ở ta luyện được thanh thiên màn vải trước, ngươi nếu là dám có chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Lời này mặc dù mang tức giận, nhưng là nghe vào Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng là ấm áp. Trần Tấn Nguyên thâm tình thành thực nhìn Cơ Linh Vân sư tỷ, coi như không muốn cùng ta cái gì đó, cho sư đệ một cái lúc chia tay ôm chầm lúc chia tay hôn, cái này cũng có thể. Chương 1604, hôn một hạ. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn những thứ này? Đối mặt Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt vậy nồng nặc thâm tình, Cơ Linh Vân trên gương mặt tươi cười nổi lên đỏ ửng, không nhịn được hướng về phía Trần Tấn Nguyên mắng. Văn học quán. Trần Tấn Nguyên đạo nguyên nhân chính là lúc này. Sư đệ ta cũng không biết có thể hay không gặp lại ngươi, ngươi coi như thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện đi, dù sao nơi này cũng không người, sẽ để cho ta hôn một chút, bảo đảm chỉ hôn một chút. Trần Tấn Nguyên nói lộ liễu như vậy, Cơ Linh Vân càng thêm đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, cũng không biết là như thế nào một loại tâm tình, trong lòng quẩy người một cái, từ từ nhắm hai mắt lại. A, Trần Tấn Nguyên thấy vậy, nhất thời trên mặt liền nổi lên nụ cười, đây coi như là ngầm cho phép sao. Chờ đợi lâu như vậy, cơ hội rốt cuộc đã tới, nhìn Cơ Linh Vân vậy gần trong gang tấc hôn môi, Trần Tấn Nguyên trái tim nhỏ không tránh khỏi ùm ùm loạn nhảy cất lên, còn nhớ hôm đó, mình biến thành một cái bồn cầu, đem Cơ Linh Vân xuân quang nhìn thấu để, lúc ấy còn nghĩ thừa dịp liền đem cơ linh vân cho đẩy tới, nào ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy kịch liệt, bây giờ rốt cuộc phải được như nguyện sao. Mặc dù chỉ là để cho mình hun một chút, nhưng là cái này cũng đại biểu cái này cơ linh vân đối với mình đã không bài xích, hai người quan hệ giữa đã lấy được chất bay vọt. Không có chữ có thể nhận thức Trần Tấn Nguyên tâm tình bây giờ, nhìn cơ linh vân cặp kia mâu đóng chặt, môi đỏ mọng ướt át, mặt hiện lên hoa đào dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được nữa dương ra miệng to hướng cơ linh vân xích tới. Cơ linh vân hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, trong lòng nàng đang giãy giụa, nàng rất muốn tách rời khỏi, nhưng là lại bước không nhúc nhích bước chân, ánh mắt mặc dù nhắm, nhưng là thần thức lại có thể dễ dàng thấy Trần Tấn Nguyên vậy há to mồm đang hướng tới mình. Mấy vạn năm năm tháng, cũng chưa có người đàn ông kia dám đối với nàng làm càn như vậy qua, có lẽ cơ linh vân trong lòng cũng nghĩ nếm thử một chút như vậy là dạng gì cảm giác. Phu hoàng, sư bá, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại lúc này, bên tai truyền tới hai cái thanh âm, Trần Tấn Nguyên miệng mắt xem thì phải cùng cơ linh vân ấn ở cùng một chỗ, nhất thời liền bị cái này hai cái trách trách hô hô thanh âm đánh thức. Cơ linh vân bỗng nhiên bây giờ mở mắt, xoay mặt nhìn, hai cái hổ đầu hổ não, ăn mặc giống như người vượn trên núi vậy, một tiếng xấu xa, cả người bùn đen hình người động vật, đang đứng cách bọn họ chỗ không xa. Nhiên nhi, Hạo nhi, ngắn ngủi hốt hoảng sau đó. Cơ linh vân rất nhanh liền tỉnh hồn lại, cẩn thận quan sát liền một chút cái này hai người thổ dân, mặc dù lối ăn mặc hết sức mốt, nhưng là từ bọn họ vậy non nớt chán cùng quen thuộc ánh mắt bây giờ, cơ linh vân hay là đem bọn họ cho nhận ra được. Cái này hai tiểu tử chính là Trần Tấn Nguyên hai con trai, Trần Nhiên cùng Trần Hạo. Cơ linh vân thấy hai người bộ dáng như vậy, thật là liền có chút không dám nhận nhau. Sư bá, phụ hoàng. Hai cái thằng nhóc thấy Trần Tấn Nguyên cùng cơ linh vân, nhất thời liền mặt đầy mang nước mắt nhào tới, một cái nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, một cái nhào vào cơ linh vân trong ngực. Phụ hoàng, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Hạo ôm Trần Tấn Nguyên hoa hoa khóc lớn lên, khóc tổn thương lòng, chỉ có thể dùng đau khổ tột cùng để hình dung. Mau dậy đi. Nam tử Hán, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, thằng nhóc này, nước mắt nước mũi xen lẫn trên mặt nước bùn. Thứ gì cũng đi mình đế phục ở trên cỏ, thật là một chút cũng không khách khí. Nhiên nhi, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Linh Vân nhìn bộ dáng của hai người, trong lòng thật là nghi ngờ đặc biệt. Trần Nhiên ngẩng đầu lên, khóc thút thít đạo sư bá, Nhiên nhi cùng chuột nhát phạm sai lầm, phụ hoàng trách phạt chúng ta ở nơi này cái gì trong thái hư ảo cảnh lịch luyện. Muốn 10 năm thời gian mới thả chúng ta đi ra ngoài. Trần Hạo khóc lóc nói nơi này khắp nơi đều là quái thú, chúng ta công lực đều bị cầm giữ, mấy cái tháng này cả ngày trốn đông núp tây, nhiều lần thiếu chút nữa thì mất mạng. Cơ Linh Vân nghe vậy, xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, sắc mặt lộ ra có chút không tốt xem. Trần Tấn Nguyên hiên ngang lẫm liệt đạo ta cái này cũng là vì bọn họ tốt, bọn họ cả ngày ở trong cung chỉ biết chơi vui mừng, để cho bọn họ thật tốt lịch luyện một phen, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt. Phu hoàng, chúng ta biết lỗi rồi, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài có được hay không? Trần Nhiên Trần Hạo nghe vậy, lập tức liền quỳ xuống đất, ôm Trần Tấn Nguyên cầu xin liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên xem cái này hai tiểu tử bộ dáng như vậy, thiếu chút nữa liền mềm lòng đáp ứng, lập tức đem lòng hung ác, đạo chấm là thiên đế, cái gọi là cư vô nói đùa, nói xong là 10 năm, vậy thì nhất định là 10 năm, ngoan ngoan ở chỗ này lịch luyện, 10 qua sang năm, phụ hoàng tự nhiên sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. À! Trần Nhiên Trần Hạo nhất thời mặt liền khổ đứng lên, nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt biểu tình kiên quyết, vội vàng dùng một loại đáng thương thêm ánh mắt cầu xin quang hướng Cơ Linh Vân nhìn. Cơ Linh Vân nhất là không chịu nổi như vậy ánh mắt, lập tức liền đối với Trần Tấn Nguyên đạo sư đệ, bọn họ bất quá hai đứa con nít, có thể có bao nhiêu sai lầm, để cho bọn họ tiếp nhận như vậy trừng phạt, có phải hay không hơi quá đáng? Sư tỷ, ngươi không cần lo, ta làm như vậy, tự nhiên là có ta dụng ý. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, túi đầu hướng về phía Trần Nhiên Trần Hạo đạo hai người các ngươi, mấy tháng này thời gian, cũng chỉ là đoá đoá tàng tàng sao. Hai người hoảng vội vàng gật đầu, Trần Hạo đạo phụ hoàng, chỗ này quái thú lại nhiều lại lớn, chân thực hung hiểm phải chặt, ta cùng đại ca không cách nào vận dụng thực lực, chỉ có thể ẩn nút, chúng ta ở trước mặt cách đó không xa đào một hang, cái này hai tháng cũng tránh ở bên trong. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, mặc dù hắn giữ lại hai cái phân thân ở bên cạnh hai người, đã sớm đem hai người chiều hướng biết được phải rõ ràng. Nhưng là lúc này nghe được Trần Hạo nói khoác mà không biết ngượng nói ra, vẫn là bọn họ cảm giác có chút mất thể diện. Hai cái đồ không có tiền đồ. Trần Tấn Nguyên trầm mặt quát mắng liền một tiếng. Hai người cúi đầu, Trần Nhiên đạo phụ hoàng, cái này không trách chúng ta thực lực đều bị cầm giữ, cùng những quái thú kia chiến đấu, chỉ có một con đường chết à. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói thật truyền cho các ngươi cửu chuyển huyền công là làm sao dùng. Không biết dùng đầu góc một chút sao. Công lực không cách nào vận dụng. nhưng là thần thông cũng không cách nào vận dụng sao? Hả? Hai trên mặt người thoáng qua vẻ nghi hoặc, cái này hai tháng chiếu cố chạy trốn, đối mặt cường đại thợ săn cửa, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới đứng lên phản kháng, nhất là thấy vậy một đám tiếp một đám dáng vóc to con kiến đuổi theo, bọn họ có thể nghĩ tới cũng chỉ có chạy trốn. Trần Tấn Nguyên đạo cái này quá hư ảo cảnh, bản chính là dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công, nơi này âm dương điên đảo, quái thú đông đảo, mỗi giết một con quái thú, liền có thể được nhất định lực lượng, đối với huyền thông biến hóa, rèn luyện thân sắc có đặc biệt rõ rệt công hiệu. Chấm cửu chuyển huyền công chính là ở chỗ này tập tới 8 chuyển cảnh giới, phụ hoàng để cho các ngươi ở chỗ này lịch luyện, vì chính là để cho các ngươi tu tập cửu chuyển huyền công, cửu chuyển huyền công chính là chiến đấu mà sống, các ngươi nhưng rụt rè e sợ trốn, nhất định chính là mất mặt. Chương 1605, Ngọc bất trắc bất thành khí. À, hai người đen thui trên mặt tỏ ra có chút khó khăn xem, cũng không biết có nên tin hay không Trần Tấn Nguyên lời nói. Trần Tấn Nguyên đạo các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, phụ hoàng bây giờ là được mang các ngươi đi ra ngoài, bất quá sau khi đi ra ngoài, phụ hoàng lại cũng không biết quản các ngươi, cũng không biết lại mang các ngươi tiến vào. À, hai người trố mắt nhìn nhau, mấy tháng này trải qua thật sự là quá mức thê thảm đến không chịu nổi quay đầu, trong lòng đã sớm chờ mong trăm ngàn lần Trần Tấn Nguyên sẽ xuất hiện mang bọn họ đi ra ngoài, nhưng là mới vừa nghe Trần Tấn Nguyên một phen, nhưng là do dự. Xoay mặt hướng Cơ Linh Vân nhìn, Cơ Linh Vân mỉm cười cười một tiếng. Đạo các ngươi phụ hoàng cũng là một phen khổ tâm, ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn dừng lại cái này 10 năm đi, thật tốt tu luyện các ngươi phụ hoàng truyền cho các ngươi cửu chuyển huyền công. Hai người chôn xuống đầu. Bây giờ còn muốn đi ra ngoài sao? Trần Tấn Nguyên cau mày hỏi. Trần Nhiên ngẩng đầu lên nói phụ hoàng, đúng như ngươi theo như lời, nơi này đối với cửu chuyển huyền công tu luyện có hiệu quả sao? Các ngươi không đi thử nghiệm, chẳng qua là một vị né tránh, lại làm thế nào biết kết quả? Trần Tấn Nguyên nói. Trần Nhiên xoay mặt nhìn xem Trần Hạo, giống như là hạ quyết tâm vậy, ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên đạo phụ hoàng, vậy chúng ta liền tạm thời trước không đi ra ngoài đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng coi như là thả chút lòng, cái này hai tiểu tử nếu là thật trốn tránh, để cho mình mang bọn họ đi ra ngoài, đó cũng quá hàn mình tâm. Các ngươi hôm nay cửu chuyển huyền công đã đến 3 chuyển cảnh giới, môn công pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn, ở nơi này trong thái hư ảo cảnh gặp nhau chuyện đỡ tốn nửa công sức, như quả không ra ngoài dự liệu. 10 năm mãn hạn, các ngươi mới có thể đột phá đạo huyền công 5 chuyển cảnh giới, đến lúc đó phụ hoàng tự nhiên sẽ tới mang ngươi cửa đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên mặt không đổi sắc nói. Dạ. Trần Nhiên Trần Hạo cũng không nói nhiều. Ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, một chút biểu tình biến hóa cũng không có, cũng không nhìn ra là vui vẫn là giận. Cơ Linh Vân cười nói còn không phải là hai người các ngươi trước kia quá nghịch ngợm, các ngươi phụ hoàng mới có thể như vậy lịch luyện các ngươi. Cái này 10 năm thời gian, các ngươi liền thật tốt tu luyện đi. Dù sao cũng đừng để cho các ngươi phụ hoàng thất vọng, sư bá cũng sẽ ở chỗ này ngây ngô một đoạn thời gian, các ngươi ngược lại là có thể đến tìm ta. Hả? Thật? Hai người vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Vị này sư bá nhưng mà một vị cường đại tồn tại, có nàng bảo bọc, còn sợ gì? Hai người các ngươi chớ hòng mơ tưởng, các ngươi sư bá có đại sự phải làm, ai dám tới quấy rầy, xem ta không phạt hắn. Trần Tấn Nguyên mắt hổ trừng một cái. Cái gọi là phụ tử liên tâm. Hắn há có thể không biết cái này hai tiểu tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Hai người nghe vậy, nhất thời gương mặt liền khổ xuống, Cơ Linh Vân cũng là bất đắc dĩ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bất quá cũng không có nói gì nhiều, dẫu sao nàng đích xác là có tránh sự, cần thêm chặt thời gian đem thần thạch năm màu luyện chế thành thanh thiên màn vải. Đuổi ở thiên giới hủy diệt trước, đem trong hỗn độn vậy cái lỗ thủng cho bổ tốt, ở chỗ này thời gian, là không thể bị quấy rầy. Phu hoàng, sư bá có tránh sự gì à? Mới vừa các ngươi đang làm gì? Trần Hạo có chút nghi ngờ nhìn xem Cơ Linh Vân, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân gò má một đỏ, nghĩ đến mới vừa sự việc, thật đúng là cảm giác có chút mạo hiểm, thiếu chút nữa liền bị hai tiểu tử này cho đụng phải, nếu là bọn họ tới chậm một bước. Mình gương mặt này còn thật không biết nên như thế nào sắp đặt. Trần Tấn Nguyên mắng chuyện của người lớn, các người đứa bé bớt can thiệp vào, mau chút cút, lại để cho chấm thấy. Nhưng là phải đánh người. Ách! Hai người gặp Trần Tấn Nguyên nổi giận, nhanh chóng phủi mông một cái chạy. Cơ Linh Vân nhìn chạy mất dạng Trần Nhiên cùng Trần Hạo, trên mặt không kiềm được dâng lên một tia đồng tình. Nhiên Nhi Hạo Nhi thật là đáng thương, quen ngươi cái này dạng phụ hoàng, xem cũng đem cái này hai đứa bé hành hạ thành dạng gì. Ngọc bất trắc bất thành khí. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hắn không đau lòng sao? Hiển nhiên đó là không thể nào, hắn so người bất kỳ cũng đau lòng, nhưng là không có biện pháp, coi như lại đau lòng cũng phải nhịn trước, bởi vì là đó là đối với cái này hai đứa bé tốt. Cơ Linh Vân cũng lắc đầu liên tục. Trần Tấn Nguyên nhuyễn miệng cười sư tỷ, bây giờ có thể tưởng tượng cho cái này hai đứa bé làm mẫu hậu. Ngày sau cũng tốt giúp ta dạy dỗ bọn họ. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi có thể không nói những thứ này sao? Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, chợt nói, vậy nói gì? Không bằng chúng ta tiếp tục đem mới vừa làm xong chuyện chứ? Đi. Cơ Linh Vân nổ Trần Tấn Nguyên một hớp, trên mặt đỏ ửng chớp mắt rồi biến mất, mới vừa bị hai đứa bé quấy rầy, nơi nào còn có cái đó hứng thú. Nếu là hai đứa bé kia lộn trở lại thấy, đó cũng không mắc cỡ chết người. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tốt biết bao một cái cơ hội à, cứ như vậy bị vậy hai tiểu tử làm hỏng. Lấy ra đỉnh thiên địa càn khôn, lại đem đi theo Trần Nhiên Trần Hạo hai cái phân thân gọi về một cái tới sư tỷ, càn khôn đỉnh liền cho ngươi, ngươi được thêm chặt điểm, ta sẽ lưu lại một cái phân thân, bảo đảm ngươi không bị quấy rầy. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trần Tấn Nguyên xoay người đi, yên tâm, ta nói qua muốn thành liền trí tôn cưới ngươi qua cửa, liền nhất định sẽ làm được. Tiếng nói rơi xuống, cả người liền từ thái hư trong ảo cảnh biến mất, Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên biến mất địa phương, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền xoay người bắt đầu luyện chế thanh thiên màn vải, mà vậy một phần người cũng ngồi xếp bằng ở Cơ Linh Vân bên người, là Cơ Linh Vân để phòng bốn phía. Lần nữa xuất hiện ở hỗn độn trong không gian, nhìn cái nào hỗn độn khí tàn phá bừa bãi lô lớn, Trần Tấn Nguyên chán bây giờ mang nồng nặc ngưng trọng, nơi đó là một cực độ địa phương nguy hiểm, cũng không biết mình thân sắc có thể hay không chịu được. Chỗ sơ hở đang không ngừng trở nên lớn, u hỗn độn khí không ngừng hướng thiên giới giật tán khuyết trường, sự việc đã đến khắc không cho chậm đến nước, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, phân ra một cái phân thân đi thiên cung đi, bổn tôn hiện ra vạn trượng kim thân, quyết đoán hướng ngày đó lẩu chỗ đi. Hỗn độn khí chính là vạn vật thủy nguyên, cực độ bạo ngược, có thể để cho hết thể vật thể trở lại bản sóc nguyên, trở về hỗn độn. Năm đó tám đại tôn giả đem hết toàn lực mới bày hạ thần trận đem hỗn độn cách trở, bảo vệ thiên giới không bị hỗn độn chiếm đoạt. Hôm nay thần trận phá cái lỗ thủng, đã sớm bạo động không chịu nổi hỗn độn khí lập tức liền tìm được thổ lộ chỗ rách, hướng thiên giới không ngừng giật tán. Càng đi vậy chỗ sơ hở đi, hỗn độn khí thì càng đậm đà, một cổ khổng lồ hấp lực từ vậy chỗ sơ hở trong truyền tới, hút Trần Tấn Nguyên đều có chút đứng không vững, vội vàng đem thân hình lần nữa dương cao, kim thân trưởng tự 100.000 trượng. Lúc này, vậy chỗ sơ hở ở Trần Tấn Nguyên trong mắt xem ra, cũng sẽ không hơn nửa cái miệng chén lớn nhỏ, chung quanh hỗn độn khí lấy gần như điên cuồng tốc độ hướng vậy cái lỗ thủng trong khơi thông, đậm đà đến kinh người đến nước, Trần Tấn Nguyên cường đại thân sắc ở nồng nặc kia hỗn độn khí trong, lại cảm giác có dũng khí cảm giác không thở nổi. Từng đạo hỗn độn khí lưu, tựa như một cái đem thần binh lợi khí, chém ở Trần Tấn Nguyên trên người, toát ra diệu mục đích điện quang hỏa hoa, mặc trên người đế phục cũng mơ hồ có chút kinh không chịu nổi. Chương 1606, Thiên Uy. Trần Tấn Nguyên có dũng khí dự cảm bất tường, tựa hồ qua không được bao lâu, mình lại phải chuồng chạy. Chật vật đi tới vậy chỗ sơ hở phía dưới, tự kinh khủng kia chỗ sơ hở trong truyền tới khổng lồ hấp lực, để cho Trần Tấn Nguyên vậy thân thể khổng lồ đều có chút đung đưa, chỗ sơ hở im hơi lặng tiếng. Nhìn qua hết sức sâu thẳm khủng bố, không gian chảy loạn, cơ hồ ngưng là dịch thái hỗn độn khí, nhìn qua đặc biệt là kinh người. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem, trong lòng có chút đung đưa không chừng, bởi vì là hắn có thể từ chỗ sơ hở kia trong cảm giác được uy hiếp rất lớn. Liều mạng. Trần Tấn Nguyên cắn răng, trầm giọng quát một tiếng, tay phải lộ ra, trực tiếp dùng bàn tay hướng chỗ sơ hở kia chặn đi. Bỗng, một cái che trời cự trưởng trực tiếp trùm lên chỗ sơ hở kia trên, điên cuồng hỗn độn khí, lập tức liền ngừng khơi thông. Chửi thêm một tiếng. Cơ hồ là ở ngay tức thì, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cổ khổng lồ áp lực bao trùm ở mình trên người, tựa như bị dù sao cũng ngọn núi lớn đè lại, vô biên áp lực giống như là muốn đem mình thân thể trên bể. Trên người đế phục cơ hồ là ở ngay tức thì liền biến thành cho bụi, quả nhiên, dự cảm là như vậy chính xác, quả nhiên trùng chạy. Hỗn độn khí mất đi thổ lộ địa phương, nhưng là lại có thể cảm giác đạo không gian điểm yếu, điên cuồng hướng Trần Tấn Nguyên ở địa phương đó hội tụ. Bàn lượn quanh ở chung quanh hỗn độn khí càng ngày càng đậm dày, không lâu lắm liền từ khí thái biến thành xương mù thái, tiếp đó hướng thể lỏng ngưng tụ, Trần Tấn Nguyên tựa như lâm vào vô biên bùn tảo, cả người bắp thịt căng thẳng thật chặt, xương cốt phát ra lạc lạc vang động, không gì sánh nổi áp lực để cho Trần Tấn Nguyên cả người huyết dịch sôi trào, nổi gân xanh, mơ hồ có dũng khí muốn hỏng mất cảm giác. Lấy lực một người đối kháng cả mảnh hỗn độn, vậy cần lực lượng cường đại dường nào, Trần Tấn Nguyên bây giờ coi là có thiết thân nhận thức. Năm đó bản cổ đại thần mở ra hỗn độn sau đó, lấy sức một mình gánh ở trời đất 18.000 năm, cuối cùng ở trên trời uy chi hạ kiệt lực mà chết, mà Trần Tấn Nguyên mới vừa gánh ở đây sau một lúc, cũng đã cảm giác thân sắc không cách nào nhận chịu. Hả? Tại sao có thể như vậy? Khổng lồ uy áp đè ép tới, Trần Tấn Nguyên bây giờ coi như là ý thức được mình muốn lấy thân sắc gánh ở toàn bộ thế giới hỗn độn ý tưởng có bao nhiêu ngu xuẩn. Cái này không thể nghi ngờ chính là tìm chết, lập tức liền muốn buông tha, nhưng mà thời khắc này hắn nhưng bi thảm phát hiện, tay mình lại lấy không xuống. Không sai, học qua vật lý người đều hiểu đạo lý này, thế giới hỗn độn áp lực nếu so với thiên giới mạnh hơn vô số lần. Trần Tấn Nguyên vậy chỉ che trời cự trưởng trận ở đó một kinh khủng lỗ thùng trên, toàn bộ thế giới hỗn độn áp lực, đem vậy cái tay kia ép tới gắt gao, cổ lực lượng kia thật là lớn đến kinh khủng đến nước. Tay bị hút vào, đem hết toàn lực đều không cách nào rút ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô hình kinh hoàng. Trung quanh hỗn độn khí càng ngày càng đậm dày, từ từ ngưng tụ thành thể lỏng, đem Trần Tấn Nguyên bọc thật chặt. Cũng không lâu lắm, Trần Tấn Nguyên liền giống như là lâm vào mênh mông trong biển vậy, bị đậm đà đến dịch thái hỗn độn khí bao vây lại. Vô biên áp lực đem Trần Tấn Nguyên ra tấp tấp nước nẻ, đỏ thâm huyết dịch suy suy phun vải ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng nảy đặc biệt. Muốn trốn vào cổ võ không gian, tay phải bị trên trời lỗ thủng thật chặt hút, căn bản cũng chạy không thoát. Làm thế nào? Trần Tấn Nguyên cảm giác mình đầu góc đều phải trống không, loại chuyện này là hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, trước kia mặc dù cũng có qua nguy hiểm, thậm chí là tánh mạng oai, nhưng là hắn chí ít còn có thể làm những gì, nhưng là giờ phút này đối mặt nhưng là cả hỗn độn không gian, lấy lực một người đối kháng toàn bộ hỗn độn không gian. Hắn cũng không phải là bản cổ như vậy người mạnh, so với bản cổ đại thần tới, Trần Tấn Nguyên tự cho mình còn rất kém xa, tuyệt đối là tìm chết à. Trốn lại không trốn thoát, lưu lại chỉ có chờ chết. Ở khổng lồ kia đến không cách nào tưởng tượng dưới sự uy áp, Trần Tấn Nguyên căn bản là vô kế khả thi, cái này thân xác đã một số gần như bên bờ tan vỡ, mà chung quanh hỗn độn khí độ dày vẫn còn ở tăng lớn, có lẽ một khắc sau, mình cũng sẽ bị hóa là phấn vụn. Khá tốt, có ba cái phân thân chạy khỏi. Trần Tấn Nguyên như vậy an ủi mình, nhưng trong lòng thì đang chảy nước mắt, mặc dù phân thân cùng bổn tôn cũng không có gì khác biệt, nhưng là bổn tôn một khi biến mất, dựa vào phân thân sống lại mà nói, thực lực kia cũng không biết giảm xuống nhiều ít. Thật là quá qua loa, đáng tiếc cõi đời này căn bản cũng không có thuốc hối hận ăn, mắt thấy bốn phía áp lực càng ngày càng mạnh, Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt. Ông! Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một số gần như hỏng mất lúc này kỳ tích xảy ra, chỉ cảm thấy bên trong đan điền một hồi kích động, chợt một tia sáng trắng tự trong đan điền bắn đi ra. Dịu khai thiên! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đạo bạch quang kia chính là chí tôn đạo khí khai thiên thần phủ. Bá! Không có Trần Tấn Nguyên tâm thần điều khiển. Dịu khai thiên đón gió mà lớn, ở hỗn độn khí trong bổ ra một dịu. Ung ung. Kịch liệt rung động, một đạo thất luyện giống như đàn ngựa phóng chạy, phá vỡ hỗn độn, bọc Trần Tấn Nguyên hỗn độn khí, giống như một cái túi nước vậy, lập tức liền bị đẩy ra. Ở dịu khai thiên uy thế vô biên giới, dịu gió chỗ đi qua, hỗn độn khí ngay sau đó diễn hóa là âm dương nhị khí, chọc khí hạ xuống, thanh khí lên cao, một mảnh thu hẹp trời đất, chỉ như vậy ở Trần Tấn Nguyên trước mặt tạo thành, chật, vậy mới vừa bị dịu khai thiên bổ ra trời đất lại bị thế giới hỗn độn cho chiếm đoạt. Hỗn độn khí bị đẩy ra, Trần Tấn Nguyên trên người áp lực đột nhiên nhẹ một chút, thấy dịu khai thiên như vậy thần uy, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia tinh mang, phảng phất từ vậy thiên địa diễn hóa trong lĩnh ngộ được cái gì. Mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là tâm thần kích động, máu rầm rề tay trái đi về trước chụp tới, lập tức liền bắt được dịu khai thiên chuôi, mắt gặp hỗn độn lần nữa tấn công tới, vận đủ công lực, lần nữa một dịu bổ ra ngoài. Ùng ùng. Lại là một đạo vô biên thất luyện bắn ra, thế giới hỗn độn tựa như bị một cái không nhìn thấy bàn tay xé kéo ra một cái khe, kẽ hở ảnh hưởng đến chỗ, hỗn độn lần nữa diễn hóa trời đất. Vẫn may, vẫn may. Hủy diệt, hủy diệt. Một dịu tiếp một dịu vung ra, khai thiên thần phủ dưới thần uy, Trần Tấn Nguyên chứng kiến một cái lại một cái thế giới tạo thành cùng hủy diệt, hai con mắt cũng sớm đã thấy lờ ra. Hỗn độn hóa là âm dương nhị khí lại hóa là hỗn độn. Trong đầu linh quang trước mắt, Trần Tấn Nguyên tựa như mở ra thần khiếu vậy, bắt được một tia linh quang. Ầm. Lại một cái thế giới hủy diệt, Trần Tấn Nguyên cảm giác một cổ cực lớn uy áp bao trùm ở mình trên người, đột nhiên kinh tỉnh lại. Thiên uy. Trần Tấn Nguyên trong lòng giật mình, tựa như vậy trong hỗn độn vô biên có vật gì đang chăm chú nhìn mình, đó là một loại cực đoan lạnh nhạt miệt thị, tựa như ở xem một con kiến hôi. Chẳng lẽ là khai thiên rước lấy thiên uy? Trần Tấn Nguyên trong lòng run lên, nghĩ lúc đó bản cổ đại thần chính là mở ra hỗn độn, rước lấy thiên uy tới người, khổ khổ chống đỡ trời đất 18.000 năm, ở chí tôn cướp hạ kiệt lực mà chết. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nhưng lại không đúng, mình chẳng qua là cầm dịu khai thiên hoa chơi, căn bản cũng không có chân chính khai thiên, làm sao biết đưa tới thiên uy đâu. Chương 1607, nguy cơ giây phút. Hả? Nguyên lai là thiên kiếp. Chẳng biết lúc nào, Trần Tấn Nguyên cảnh giới đã đột phá đến tôn giả cảnh, đều đang còn hồn nhiên không biết, lúc này phát hiện, không khỏi bừng tỉnh. Mới vừa đắm chìm trong ngày đó địa vận may cùng hủy diệt vô cùng ảo diệu trong, nhưng là căn bản không có ý thức được tự thân cảnh giới đột phá. Ùng ùng. Hỗn độn chỗ sâu, kinh khủng tiếng vang càng ngày càng lớn, phảng phất có cái gì kinh khủng hoang cổ man thú đang tức giận tê số, điện quang lóe lên, đang hướng Trần Tấn Nguyên ở địa phương đó nhanh chóng đến gần. Gặp. Trần Tấn Nguyên biết đó là kiếp lôi, hơn nữa uy lực cần phải làm không nhỏ, trong lòng ngầm nói muốn gặp, hắn cũng không phải là sợ mình gánh không xuống, mà là lo lắng cái này hỗn độn đại trận. Cái này hỗn độn đại trận bản cũng đã rất yếu ớt, phía trên còn phá một cái lỗ thủng to, nếu như mình ở chỗ này độ kiếp, đại trận bị kiếp lôi ảnh hưởng đến, sợ là lập tức trở nên nát bấy, đến lúc đó mình coi như là nghị trận cũng không trận nổi. Hỗn độn đại trận một khi bể tan cảnh, hỗn độn khí đem lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn bộ thiên giới hủy diệt vào thời khắc này. Trần Tấn Nguyên nắm thật chặt dịu khai thiên chuôi, hai con mắt gắt gao nhìn càng ngày càng tới gần hỗn độn mây kiếp. Cái này mây kiếp quả nhiên mạnh mẽ, lại thân ở trong hỗn độn cũng có thể phát hiện ta, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thiên cung. Trên đại điện Lăng Tiêu, đang cùng văn võ chúng thánh giao phó công việc Trần Tấn Nguyên, đột nhiên bây giờ đứng lên, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Bệ hạ, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Chúng tiên gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt biến hóa, trong lòng đều là lộ bột một chút, Huyền Quy Hoàng hỏi vội. Bổn tôn đột phá tôn giả cảnh, khai ra hỗn độn thần lôi cướp, không biết có thể hay không bình yên vượt qua. Trần Tấn Nguyên nói, chúng tiên đều kinh hãi, bất quá trong lòng cũng âm thầm thả chút lòng. Mới vừa bọn họ cảm giác cái này thiên đế trên người khí thế đột nhiên ở giữa tăng cường, liền biết thiên đế lại đột phá cảnh giới. Nguyên lai là độ kiếp, bọn họ còn tưởng rằng là hỗn độn đánh tới đâu, lấy Trần Tấn Nguyên khả năng, độ cái hỗn độn lôi kiếp, cũng không tính là việc khó gì. Mọi người ở đây sắc mặt buông lỏng lúc này lại nghe Trần Tấn Nguyên đạo bổn tôn lấy thân xác trận chỗ sơ hở, không cách nào chạy khỏi, hỗn độn đại trận lào đảo muốn ngã, nếu lại chịu đựng kiếp lôi, hỗn độn đại trận sợ là lập tức sẽ gặp tan vỡ. Thiên giới tiêu diệt chỉ ở khoảnh khắc. À, điện Lăng Tiêu ở trên lập tức liền huyên náo liền đứng lên, chúng tiên trên mặt đều là trắng bệnh một mảnh, nguyên lai tình hình là như vậy nghiêm nghị. Cũng cho ta yên lặng. Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, thanh âm như quần quận đợt sóng, hướng bốn phương phúc tán ra, điện Lăng Tiêu bên trong khoảnh khắc bây giờ liền yên tĩnh lại. Chúng tiên nghe lệnh. Bọn thân ở. Trần Tấn Nguyên thần sắc ngưng trọng nói truyền chấm khẩu dụ, thiên giới mọi người, lập tức tề tụ dưới đỉnh thiên đô. Bọn thân tuân chỉ. Chúng tiên sơn hô lĩnh chỉ, rồi rít thối lui truyền chỉ, điện Lăng Tiêu bên trong ngay tức thì là được trống rỗng một mảnh, Trần Tấn Nguyên đi xuống ngai vàng, trực tiếp trong tương lai cung đi. Hậu cung chư vị thiên phi hoàng tử hoàng nữ, cũng tề tụ ở cung thần tiêu bên trong, thấy Trần Tấn Nguyên hồi cung, mọi người hành lý sau đó, hứa mộng đi tới bệ hạ, thiên giới có phải hay không muốn phá hủy. Trần Tấn Nguyên ánh mắt quét qua, trừ hai cái mới 1-2 tuổi hoàng nữ bên ngoài, liền liền bé y y trên mặt đều là tái xanh, yên tâm. Chấm đã đang xử lý. Trần Tấn Nguyên cho chúng nữ một cái an ủi ánh mắt, chợt nói các ngươi lập tức hồi cung, đem phải mang đi đồ cũng thu thập, mang theo trong cung cung nữ, cùng chung đi đài triều kiến trở. Bệ hạ, chúng ta đây là phải đi sao? Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra, chúng nữ trên mặt đều mang lo âu nồng đậm, Lưu Dung tiến lên hỏi. Trần Tấn Nguyên đạo các ngươi không cần lo lắng, có chấm ở đây, sẽ không để cho các ngươi có chuyện. Nhưng mà Nhiên Nhi cùng Hạo Nhi Lưu Dung cùng Jessica trên mặt lo âu nồng nhất. Trần Nhiên cùng Trần Hạo bị Trần Tấn Nguyên đẩy đi đến một cái gì thái hư ảo cảnh đi, nếu là thiên giới hủy diệt, Trần Nhiên Trần Hạo cũng không nguy hiểm sao. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói Nhiên Nhi cùng Hạo Nhi rất an toàn, không có việc gì, các ngươi bây giờ lập tức tất cả hồi tất cả cung, một hồi ở đài triều kiến gặp mặt. Không có bất kỳ địa phương, có thể so sánh ở mình bên trong cổ võ không gian an bài, Trần Nhiên cùng Trần Hạo an nguy, hắn cũng không lo lắng. Cân nhắc trong tay thanh chìa khóa màu vàng kim kia, bổn tôn tự trong hỗn độn truyền tới tin tức. Một khi hỗn độn tan biến, để lại cho bọn họ phản ảnh thời gian không cần quá dài, hỗn độn đại trận sụp đổ, lập tức liền muốn tổ chức mọi người hướng đại thiên giới rút lui. Đây cũng là tại sao Trần Tấn Nguyên muốn hạ chỉ để cho tất cả mọi người đều tề tụ ngày nay chân núi nguyên nhân. Chúng nữ nghe vậy, không dám thờ ơ, đây chính là quan hệ đến xuất thân tánh mạng sự việc, có thể cho không thể lơ là, lập tức liền ôm hài tử của nhà mình, mang nặng nề lo lắng, ra cung thần tiêu. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ thở dài, vốn còn muốn kiên trì 4 tháng thời gian. Cùng cơ linh vân luyện được thanh thiên màn vải, đem thiên sửa chữa, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ lộng khéo thành vụng, xem như vậy, sợ là liền 1 tháng thời gian cũng không kiên trì được. Một quyền mở ra vách không gian, Trần Tấn Nguyên lấy đạo linh giới, lại vào phàm nhân giới, trở lại Trần Thị Sơn Trang, đem Sơn Trang mọi người, còn có phàm nhân giới một ít quen biết người mang theo thiên cung, mọi người đang biết được trời đất đem hủy lúc này cũng rất sáng suốt lựa chọn đi theo Trần Tấn Nguyên rời đi. Dĩ nhiên, trong đó cũng có không thiếu không muốn đi. Muốn cùng cái thế giới này chung nhau tồn vong, đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng không cách nào cưỡng bách, chỉ có thể trong lòng ảm đạm, thần thức đảo qua phàm nhân giới, gần 10 tỷ dân số, sắp ở nơi này trận tai họa lớn trong hủy diệt, Trần Tấn Nguyên trong lòng thật không biết là như thế nào một phen tâm tình. Hỗn độn không gian, hỗn độn chỗ sâu điện thiểm lôi minh, tựa như ngày tận thế giống vậy cảnh tượng, hướng Trần Tấn Nguyên càng ngày càng gần. Căn cứ truyền tới tin tức, hết thảy đều ở đây chiêng trống dùm ben vậy tiến hành, nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng có cực độ không cam. Phàm nhân giới nhưng mà có gần 10 tỷ dân số à, còn có linh giới dân số càng là đếm không hết, càng không cần phải nói những con heo kia ngựa bò chó, hoa hoa thảo thảo, đó cũng đều là từng cái tiên hoạt sinh mạng, chẳng lẽ liền nếu như vậy toàn bộ hủy diệt sao? Dịu khai thiên à, dịu khai thiên, lần này toàn dựa vào ngươi. Mắt thấy hỗn độn thần lôi như hoang cổ man thú vậy nhanh chóng đến gần, Trần Tấn Nguyên đem dịu khai thiên giơ lên, chuẩn bị làm vậy đánh một trận cuối cùng. Cái này hỗn độn thần lôi lợi hại, Trần Tấn Nguyên là sớm có lãnh giáo, bất quá trước kia vậy cũng là nhỏ vu, lúc này thân ở trong hỗn độn, lấy hỗn độn diễn hóa thần lôi, không muốn biết so với trước kia gặp thần lôi uy lực mạnh hơn nhiều ít lần. Lấy dịu khai thiên thần uy, cũng không biết có thể hay không đem vậy hỗn độn mây kiếp chém phá, Trần Tấn Nguyên trong lòng phốc thông nhảy cất lên, sau lưng nhưng mà đếm lấy ức kế tươi và sinh động sinh mạng, cái này một dịu nếu không phải thành, bọn họ đều đưa hóa là phấn vụn, mà mình, cũng chỉ có lựa chọn hạ cách, mang thiên giới chúng tiên. Hướng đại thiên giới di chuyển. Chương 1608, âm dương hóa hỗn độn. Ùng ùng. Kinh người rung động, kẹp bọc mênh mông thiên uy, hướng Trần Tấn Nguyên nhanh chóng tấn công tới, Trần Tấn Nguyên đã có thể cảm giác đến hỗn độn đại trận rung động, trong lòng biết không thể lại để cho nó đến gần, cả người chân nguyên toàn bộ quán chú ở dịu khai thiên ở trên. Ban cổ đại thần phù hộ. Trần Tấn Nguyên trong lòng cầu nguyện, bá một dịu, hướng vậy đoàn đen ngòm hỗn độn mây kiếp chém tới. Cái này một dịu, dốc hết liền Trần Tấn Nguyên toàn lực. Dịu khai thiên nhận thần quang rất chói lọi, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ hỗn độn không gian. Vô biên dịu gió, liền hướng nước sông quần quần vậy, hướng vậy mảnh mây đen nhào tới, chỗ đi qua, hỗn độn lần nữa tách ra, tạo thành lại một mảnh trời đất. Suy rồi. Giống như rách vải giống vậy thanh âm truyền vào Trần Tấn Nguyên trong tai, Trần Tấn Nguyên vậy hai con như hổ vậy con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm vậy mảnh mây đen trên người, trong lòng bội cảm thấp thỏm. Dịu gió vạch qua, mây đen rách là hai nửa, cả mảnh không gian trở nên cực kỳ rối loạn. Vô biên chảy loạn tàn phá, đem vậy mây đen cắt nát bấy. Suy suy dòng điện khắp nơi tán loạn, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến vậy mảnh trong mây đen, phảng phất có một đôi mắt, mang nồng nặc không cam cùng căm hận nhìn mình. Dịu gió mở ra một mảnh trời đất, hỗn độn mây kiếp bị xé thành vô số mảnh vụn, chợt liền bị vậy mới thành trời đất hút vào, hỗn độn thần lôi diễn hóa là âm dương thần lôi, một khắc sau, trời đất trọng hợp, âm dương thần lôi ngay tức thì bị chìm ngập. Thành. Trần Tấn Nguyên trợn to hai mắt, nhìn về phía trước vẫn ở chỗ cũ ba đã không dứt hỗn độn khí, vậy mảnh màu đen mây kiếp đã không còn tồn tại, Trần Tấn Nguyên thật lâu đứng sững sững, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không chỉ có mây kiếp bị hủy, Trần Tấn Nguyên cũng đã không cảm giác được thiên uy tồn tại, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn đại trận vẫn vững chắc trước, Trần Tấn Nguyên không khỏi có dũng khí sống sót sau tai nạn. Ý u muốn hỉ cực nhi khắp cảm giác. Chí tôn đạo khí, quả nhiên thần uy kinh người, Trần Tấn Nguyên nắm dịu khai thiên tay đang hơi run rẩy. Có lẽ bản cổ đại thần cũng không nguyện ý thấy hắn dùng tánh mạng đổi lấy thế giới bị hủy diệt. HTTP, chòe nụ ạt. Tôi cả người một hồi yếu ớt, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình sắp mệt lả, mới vừa vậy dịu, cơ hồ sử dụng hắn tất cả lực lượng, mặc dù được như nguyện đem mây kiếp tiêu diệt, nhưng là cũng đem hắn thân thể cho móc giống. Lúc này liền nắm dịu khí lực đều có chút chưa đủ. Bùn rùn cánh tay có chút không dơ nổi, 10 vạn trượng kim thân cũng một số gần như biến mất, mà mình tay phải vẫn như cũ bị vậy lỗ thủng cho hút. Không cách nào chạy khỏi. Vô biên hỗn độn lực, lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên đè xuống. Như từng ngọn nặng nề núi lớn đè ở Trần Tấn Nguyên trên người, thế phải đem Trần Tấn Nguyên ép thành một bài thịt nát. Cố không thể nhận thức mới vừa đột phá tôn giả cảnh giới vui thích, Trần Tấn Nguyên đã không có khí lực lại huy động dịu khai thiên, mà dịu khai thiên cũng không có giống như trước như vậy lại lần nữa đại hiển thần uy, giúp mình đẩy ra hỗn độn, tên này thật giống như có linh trí vậy, liền trực tiếp chui vào trong đan điền của mình giấu đi. Mặc cho vậy hỗn độn khí như thế nào đối với mình làm áp lực, chính là không chịu mới đi ra hỗ trợ. Trung quanh hỗn độn lực càng ngày càng đậm dày, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ thành thể lỏng, bao trùm ở trên người mình áp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có kinh hoàng, trên mặt sau chốc lát do dự, trực tiếp mở ra khí môn, thử dẫn hỗn độn khí vào cơ thể. Hỗn độn khí, vẫn may trời đất vạn vật bổn nguyên lực lượng, ẩn chứa không chỉ là vô biên sức sống, còn có bạo ngược hủy diệt. Mặc dù Trần Tấn Nguyên đã huyền công tám chuyển, nhưng là một mực tu luyện đều là âm dương hai khí, tùy tiện dẫn hỗn độn khí vào cơ thể, đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Trần Tấn Nguyên không hề ngu, những đạo lý này hắn cũng hiểu, những thứ này thời gian ở trong hỗn độn, hắn đối với loại này lực lượng vừa sợ hãi vừa khát cầu, hỗn độn khí quá mức mạnh mẽ bạo ngược, căn bản cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay, nhưng là ở như vậy thời khắc mấu chốt, Trần Tấn Nguyên lại không thể không làm ra thử nghiệm. Hắn đây là nghĩ luyện hóa hỗn độn khí sao? Sai, hắn nhưng thật ra là nghĩ luyện hóa mình trong cơ thể âm dương hai khí, để cho nó trở lại bản sắc nguyên, trở về hỗn độn. Trước, ở Dịu Khai Thiên giới thần uy, một cái lại một cái thế giới sanh thành thêm hủy diệt, từ đâu trời đất vận may cùng hủy diệt trong, Trần Tấn Nguyên thấy được hỗn độn diễn hóa âm dương trở về hỗn độn, trong đầu đã xuất hiện linh quang, cũng chính là vào lúc đó, Trần Tấn Nguyên cũng đã quyết định thử, chỉ là không có ngờ tới mình lại đột nhiên đột phá tôn giả cảnh giới, khai ra hỗn độn thần lôi, thiếu chút nữa hủy diệt thiên giới. Dẫn hỗn độn khí vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên biết đó là một loại vô cùng nguy hiểm thử nghiệm, nhưng là bây giờ tình trạng, để cho hắn đã không có đường lui, Dịu Khai Thiên không giúp hắn bận điệu, hắn có thể nghĩ tới cách đối phó chỉ có cái này một cái, nếu không hắn thân sắc rất nhanh sẽ gặp tan vỡ. Thứ nhất tơ hỗn độn khí tiến vào Trần Tấn Nguyên trong thân thể, lập tức liền bắt đầu tàn phá bừa bãi đứng lên, chỗ đi qua, mạch máu bắp thịt cũng đang nhanh chóng sụp đổ, giống như sơn hồng đất đá lưu vậy, vạn phần khủng bố. Đối với hết thể các thứ này, Trần Tấn Nguyên sớm có chuẩn bị, chịu đựng cực lớn thống khổ, vận lên cửu chuyển huyền công, cưỡng ép khiến vậy một món hỗn độn khí hướng mình đan điền đi. Hỗn độn khí dễ như bỡn, chỗ đi qua, kinh mạch tấp tấp nứt nẻ, Trần Tấn Nguyên đã lâu không có lãnh hội qua thống khổ liếu như vậy. Cả người nhất thời liền sợ run. Trong đầu nguyện lực hạt châu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo nguyện lực phân hóa ra, một bên duy trì Trần Tấn Nguyên óc thanh tỉnh, một bên tràn vào trong kinh mạch, đem vậy bị hỗn độn khí phá hủy kinh mạch nhanh chóng tu bổ. Bên trong đan điền, vậy tơ hỗn độn khí giống như mãnh xa như biển, vừa tiến vào trong đan điền, liền vén lên vô biên lăng cháo, đánh toàn bộ đan điền bích lay động kích động, oanh oanh lôi vang. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, tứ đại chân linh phân thân đã sớm bày trận mà đợi. Mắt gặp hỗn độn khí tới, lập tức kết thành đại trận, đem gắt gao chấn áp xuống. Hỗn độn khí điên cuồng cắn nuốt trong đan điền chân nguyên, bằng tốc độ kinh người đem từng cái đồng hóa thành hỗn độn khí. Nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, như vậy diễn hóa ra tới hỗn độn khí, không có bị hắn luyện hóa qua, căn bản cũng không biết là hắn sử dụng, tên này cắn nuốt càng nhiều, liền sẽ trở nên càng cường đại, đối với mình liền càng thêm nguy hiểm. Kỳ Lân phân thân lúc này mới hành động, đem Khai Thiên thần phủ thao ở trong tay, bước nhanh đi vội. Hướng vậy tơ hỗn độn khí lao đi. Một dịu vung ra, trong đan điền thoáng như cuốn lên cấp 12 gió bão, tứ tượng trận pháp lảo đảo ý ủ rủ xuống, tứ đại phân thân khổ khổ chống đỡ. Dịu gió chém vào vậy tơ hỗn độn khí ở trên, bạo ngược hỗn độn khí, lập tức liền bị đánh tan, không lâu lắm liền bị phân hóa thành âm dương hai khí. Kỳ Lân phân thân hai con mắt gắt gao nhìn một màn này, mắt gặp hỗn độn hóa là âm dương, khóe miệng vạch qua vẻ tự tin mỉm cười. Cái này một dịu sau đó, hỗn độn hóa âm dương phương pháp Trần Tấn Nguyên đã linh ngộ, mà âm dương hóa hỗn độn cũng nước chảy thành sông. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, tứ đại phân thân hướng Kỳ Lân phân thân lóe đi, năm đại phân thân ngay tức thì hợp thể, thân cao vạn trượng chân linh đứng ngạo nghệ trong đan điền. Chương 1609, nguy cơ tạm đi. Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, Kỳ Lân đứng thẳng trên trán, cả người thú văn quấn quanh, uy nghiêm thô bạo mười phần. Chân linh ngồi xếp bằng đan điền, há to miệng một cái, mãnh liệt quần quận âm dương chân nguyên bị hắn cá voi nuốt vào bụng, tứ tượng hóa âm dương thuộc về hỗn độn, nhanh chóng trở lại bản sắc nguyên. Cũng không biết qua bao lâu, chân linh há mồm phun một cái, một tia nhỏ bé hỗn độn khí xen lẫn ở âm dương nhị khí trong khả ra. Trần Tấn Nguyên trong lòng hơi vui, quả nhiên thành, mặc dù chặt là từng tia nhỏ không thể tra hỗn độn khí, nhưng là đó đích xác là hỗn độn lực, trời đất căn nguyên, mặc dù rất ít, nhưng đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là cái tốt vô cùng mở đầu. Hô. Âm dương diễn hóa thành hỗn độn, Trần Tấn Nguyên tâm tình trở nên vạn phần kích động, không ngừng nuốt ói ra, diễn hóa liền đứng lên. Ngày nay dưới núi, đầu người nhốn nháo, huyên náo tiếng, chấn thiên vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi tầng mây che phủ trong thiên cung, liếu liêu tiên âm đã sớm không coi ở đây, tất cả mọi người trên mặt tái nhợt đều tràn đầy kinh hoàng. Hà tiên cô các người cúi đầu nhìn dưới đỉnh mọi người, trong lòng không kiềm được cười khổ, riêu nhớ năm đó, nhậm chức thiên đế ra lệnh một tiếng. Lấy khi đó thiên cung lực lượng, cũng là hao tốn 3 tháng thời gian, mới đưa thiên giới chúng tiên tề tụ thiên cung hạ, nhanh nhất cũng là ở gần 1 tháng thời gian mới chạy tới đỉnh thiên đô. Mà bây giờ, thiên đế chiếu lệnh bất quá mới phát ra ngoài 2 ngày, dưới đỉnh thiên đô cũng đã tụ tập nhiều người như vậy, chắc hẳn thiên giới hơn phân nửa thế lực đều đã hội tụ ở chỗ này, không khỏi không cảm khái, ở đối mặt xuất thân tánh mạng uy hiếp lúc này làm việc hiệu suất trước đó chưa từng có mau, bây giờ sợ là còn có không ít người liền hướng đỉnh thiên đô đoạt mệnh chạy như điên đi. bản thân Trần Tấn Nguyên đã sớm hạ lệnh để cho thiên giới chúng tiên hướng thiên giới trung ương di chuyển, hôm nay phản ứng của mọi người cũng so dự chủ nhanh thật là nhiều. Thiên giật, chuyện lần này sợ là phải quá đáng.